tựa hồ đã hiểu ra rất nhiều, gương mặt tràn đầy xuân ý nháy mắt đã biến mất. Nàng nghiêm mặt hỏi, ngươi khẳng định chứ? Lưu Phong nghiêm túc nói, chuyện này chính Khuynh Quốc nói cho ta hay, tuyệt đối không sai. Mộ Dung phu nhân lập tức trầm ngâm rồi nghiêm mặt nói, Phong Nhi, cho dù là như thế thì ta cũng không có gì phải do dự. Đáng giết thì giết, con đường là do bọn họ tự chọn. Bọn chúng bất nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng mà Phong Nhi, ta hy vọng ngươi có thể đưa ra chứng cớ, để đệ tử trong gia tộc tâm phục khẩu phục. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đồn bộ tuyết trắng của nữ nhân mỉm cười mà nói, về điểm này nàng có thể yên tâm. Ta sẽ chủ trì công đạo, đến lúc đó sự việc của các trưởng lão sẽ bại lộ. Nếu đã như vậy thì ta an tâm. Mộ Dung phu nhân thở phào khẽ cựa mình thay đổi tư thế để nằm thoải mái, trong lồng ngực nam nhân. Hai tay ôm lấy cổ hắn mà nói, Phong Nhi, mọi thứ của nhân gia đều là của ngươi. Sau này a, ta cái gì cũng đều nghe ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không được bạc đãi mẹ con chúng ta. Nhất là Uyển Nhi, nàng còn nhỏ, còn có tiền đồ. Ngươi nhất định phải đối xử hảo hảo với nàng. Phu nhân, nghe nàng nói kìa. Mọi người đều là tu chân. Tuổi tác không thành vấn đề. Hãy yên tâm. Ta sẽ đối xử với nàng và Uyển Nhi tốt như nhau. Vừa nói chuyện, ngón tay Lưu Phong đã tiến vào mật động của nàng làm nàng yêu kiều hừ nhẹ một tiếng. Liền cầu xin tha thứ. Phong Nhi, ngươi đã nói như vậy thì ta cũng an tâm. Mộ Dung phu nhân thỏa mãn. Phong Nhi, xong chưa? Lúc này Thu Sương đã xuất hiện trước mặt Lưu Phong, con người giống như tiên tử này cũng có vẻ mặt mờ ám. Lưu Phong đương nhiên biết ý tứ của Thu Sương nên có chút ngượng ngùng trước mặt trưởng bối, có điều ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại phun ra một câu, xong rồi. Ha ha! Thu Sương mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, tốt lắm không nói chuyện đó nữa. Ta tới hỏi ngươi, nghe Khuynh Thành nói ngươi tìm ta có việc. Ân! Lưu Phong hỏi, Di Nương, người cũng biết sinh tử kết. Thu Sương nghe vậy, nào nào bèn vội vàng hỏi, Phong Nhi, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Chẳng lẽ trong tu chân giới xuất hiện người biết sử dụng sinh tử kết? Lưu Phong thấy vẻ mặt Di Nương thực sự nghiêm túc thì âm thầm nhíu mày, xem ra sinh tử kết quả nhiên không tầm thường a. Hắn vội vàng đem chuyện lão hoàng đế bị Trần Hoàng hậu dùng sinh tử, kết khống chế nói lại một lượt cuối cùng hỏi, Di Nương có cách nào giải trừ sinh tử kết không? Thu Sương mỉm cười nói, yên tâm, chỉ là một cái sinh tử kết nho nhỏ, với ta mà nói thì coi như không là gì. Nhưng mà đối với ả Trần Hoàng hậu đó Phong Nhi nên cẩn thận. Ta phỏng chừng á ắt được Bạch Huyền Y chỉ điểm. Nếu không thì người ở tu chân giới tuyệt đối không có khả năng biết sinh tử kết. Bạch Huyền Y. Lưu Phong nhíu mày hỏi, như thế nào lại là hắn? Đúng rồi, Di Nương, bốn vị sư tôn của Phong Nhi khi nào có thể xuất quan? Sao nào? Các nàng vừa đi mấy tháng Điệt Nhi đã cầm lòng không được. Thu Sương cười nói, yên tâm đi. Lâu thì một tháng, chậm thì nửa tháng bốn vị mỹ nữ sư tôn của ngươi có thể xuất quan. Đến lúc đó a sẽ không làm lỡ chuyện ân ái của các ngươi. Di Nương, người nói đi đâu vậy, Phong Nhi chỉ là cùng tam sư tôn, tứ sư tôn có chút tình cảm. Lưu Phong có chút ngượng ngùng. Trên thực tế, với cách nói như vậy bản thân cũng không đồng ý. Nhị sư tôn Thủy Mỹ Nhi có lẽ còn có thể, còn đại sư tôn Tần Thủy Giao thì hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Thu Sương ngắt lời, Phong Nhi, ngươi không cần phải nói nữa. Hôn nhân của ngươi ta biết, bốn vị sư tôn nhất định là thê tử của ngươi. Mặc dù trong lòng Tần Thủy Giao vẫn còn vướng mắc chưa giải được, tuy nhiên chuyện này ý trời đã định. Nga! Lưu Phong trong lòng một trận vui sướng, nếu Di Nương nói như thế, vậy thì không thể sai được. Nghĩ được ở cùng với bốn vị sư tôn, tâm tình Lưu Phong càng thêm hưng phấn a. Phong Nhi! Có chuyện này Di Nương cũng phải nói với ngươi. Ta phát hiện gần đây có một vị nữ tu chân thiên nhân hậu kỳ đang theo dõi ngươi, dường như có ý định giết ngươi. Ngươi nên cẩn thận một chút, Thu Sương vội nhắc nhở. Di Nương ta biết. Nàng ta là Liên Hoa tiên tử. Lưu Phong nhớ lại lời của Vũ Di tôn giả nói trước khi chết. Tu chân thiên nhân hậu kỳ này phỏng chừng là Liên Hoa tiên tử, chính là tình lữ song tu của lão. Liên Hoa tiên tử. Thu Sương lập tức nhớ ra điều gì đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, đến thật tốt. Phong Nhi, ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm cho ngươi tu thành thất anh. Tuyết Liên tiên tử đến từ Thiên Linh Sơn, một thân tu vi có thể sớm đã phi thăng. Chỉ là vì chờ đợi Vũ Di Tôn, giả nên trần trừ tự phong bế lực lượng không chịu phi thăng. Một thân thuần âm chân khí của nàng đã có một phần chuyển hóa thành tiên linh khí. Nếu ngươi thải bổ được nàng thì không khó để luyện thành công thất anh. Thải bổ. Lưu Phong nào nào, ý tưởng của Di Nương đúng là thật tà ác. Chẳng may vạn nhất Tuyết Liên tiên tử nọ là một lão thái bà thì làm sao bây giờ? Dường như Thu Sương tiên tử nhận ra ý nghĩ của Lưu Phong nên tức giận nói. Mặc dù ta chưa từng gặp qua Tuyết Liên tiên tử nọ, nhưng là ta nghĩ bộ dáng của nàng cũng là nhất lưu đó. Lưu Phong bị Di Nương nhìn thấu tâm tư thì sắc mặt có chút xấu hổ, cười khan một tiếng mà thầm nói, ta đâu hề nghĩ như vậy. Ha ha, lòng dạ người như thế nào ta rõ ràng nhất. Thu Sương nhàn nhạt cười, kỳ thật cũng không có gì, ai mà chẳng thích cái đẹp. Bất quá chuyện này nói vậy chứ cũng không phải dễ dàng thực hiện. Tuyết Liên tiên tử là vị tu chân sắp phi thăng, đã có tiên linh khí hộ thể. Nếu dùng vũ lực đi bắt nàng tới cho ngươi thải bổ sẽ làm mất sự hòa hợp tự nhiên, thì tương lai đối với ngươi rất bất lợi. Tốt nhất là khiến chính nàng tự chui đầu vào lưới, được như vậy mới là thuận theo thiên ý. Di nương yên tâm. Theo Vũ Di tôn giả nói thì Tuyết Liên tiên tử nhất định sẽ vì hắn báo thù, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có cớ ra tay. Lưu Phong thầm cầu khẩn vị Tuyết Liên tiên tử kia đừng có quá khó coi. Nếu không thực sự làm cho người ta. DG, nhắm mắt mà tưởng tượng. Tốt lắm, mấy ngày này ngươi nên lưu tâm một chút. Tuyết Liên tiên tử tuy không thể uy hiếp đến tánh mạng ngươi, tuy vậy ngươi cũng không nên coi thường a, mọi việc đều có thể sẽ nảy sinh. Giờ không còn sớm nữa. Ta còn phải đi đốc thúc mấy vị tỷ muội tu luyện, ngươi nên chuẩn bị sớm đi. Thu Sương tiên tử nhắc nhở, sau đó thuấn di rời đi. Bên trong mật thất soái phủ Tĩnh Vương. Chuyện công bố ân quý phi gian dâm cùng Lưu Phong là sự kiện lớn. Mặc dù trước đây đã xác định vài lần, nhưng trước khi thực thi thì Tĩnh Vương gia cảm thấy vẫn nên khẳng định lần nữa. Nhất định phải bảo đảm thành công. Trương Công Công, công việc chuẩn bị thế nào? Tĩnh Vương gia trầm giọng hỏi. Từ trong họng Trương Công Công phát ra âm thanh the thé đáp lời. Vương gia, lão nô làm việc thì người cứ an tâm. Tất cả chứng cứ thuộc hạ đều chuẩn bị tốt lắm, bây giờ chỉ chờ người nói một câu. Chỉ cần lão vương gia người nói một câu, thì thuộc hạ sẽ khiến tiểu tặc Lưu Phong kia thân bại danh liệt. Trương Công Công cười hắc hắc rồi nói, vương gia người còn không biết a, mấy lần đầu bọn họ thân mật thuộc hạ đều nhất nhất nghe rõ. Đừng xem ân quý phi kia là danh môn thục nữ. Khi trên giường thì có bộ dạng một đãng phụ a. Được rồi, ta không muốn nghe chuyện đó. Tĩnh Vương gia trầm quát một tiếng, nói, ta chỉ quan tâm, ngươi rốt cuộc có nắm chắc 100% hay không, chuyện này không phải chuyện đùa. Trương Công Công đứng dậy rồi đi vài bước, chăm chú nhìn Tĩnh Vương gia rồi nói, vương gia, người yên tâm. Chuyện này tuyệt đối không sai được. Hơn nữa Bạch Thọ cũng đã sắp xếp người ở khắp các vùng. Chúng ta có thể cam đoan chuyện thông dâm giữa Lưu Phong, cùng ân quý phi sẽ lưu truyền rất nhanh trong đế quốc. Hảo, chỉ cần hết thảy mọi việc đều thuận lợi, Lưu Phong cùng bệ hạ sẽ là tiêu điểm để dân chúng đế quốc gièm pha phỉ nhổ. Đến lúc đó ta thật muốn nhìn, bệ hạ cùng Lưu Phong rốt cuộc hóa giải chuyện đại phiền toái này như thế nào. Được rồi, người ở trong cung cũng nghĩ biện hỏi thăm tin tức của Lý Hàn đi, tùy thời chú ý đến động tĩnh của Yến Vương. Lý Hàn một ngày vẫn còn, trong lòng ta một ngày không chắc chắn. Trong đôi mắt già nua của Tĩnh Vương gia hiện lên một đạo sát khí. Vương gia yên tâm, thuộc hạ của lão nô đã hành động. Có tin tức gì nhất định sẽ thông chi đến vương gia ải. Đừng xem Trương Công Công là một hoạn quan, thuộc hạ cũng tất cả đều là thái giám. Nhưng lực lượng tình báo của lão ở trong cung cũng không thể khinh thường. Hơn nữa thái giám ở trong cung, mọi người cũng không đi chú ý nhiều lắm. Như vậy càng tạo cơ hội thuận tiện cho bọn họ. Ngừng một chút, Tĩnh Vương gia đột nhiên nói, Trương Công Công, như vậy đi, ba ngày sau ngươi bắt đầu từ trong cung, đem chuyện thông dâm giữa Lưu Phong và ân quý phi công bố ra ngoài. Lão nô đã rõ, Trương Công Công nói, Vương gia, nếu không có chuyện gì nữa thuộc hạ xin về trước đi an bài mọi việc. Đợi cho Trương Công Công đi khỏi thì Tĩnh Vương gia trầm giọng quát, Huyết Hoàng, phái huyết vệ giám sát hắn chặt chẽ, đợi sự việc xong xuôi sẽ giết hắn. Nhớ kỹ, ngươi nên làm gọn gàng, ngàn vạn lần đừng để cho người khác phát hiện thân phận các ngươi. Tĩnh Vương gia dặn dò, tỷ phu, đêm nay muội nhất định phải ngủ cùng huynh. Nếu huynh không đáp ứng, muội sẽ dạy hư tiểu Linh Nhi. Khuynh Thành tựa như đang uy hiếp Lưu Phong. Lưu Phong buồn bực không thôi. Ma nữ chính là ma nữ, không ngờ đem đứa nhỏ 5 tuổi ra uy hiếp mình, thật sự là ghê tởm. Nhưng hiện giờ tiểu Linh Nhi đúng là chỉ ngoan ngoãn nghe lời ma nữ này, tin nàng còn hơn tin chính mình. Nếu nàng thật sự muốn dạy hư tiểu Linh Nhi, thì mình cũng không có biện pháp a. Khuynh Thành không được hồ đồ. Linh Nhi là đóa hoa nhỏ của tổ. Đế quốc là niềm hy vọng của xã hội ngày mai. Muội không nên dạy hư nàng. Lưu Phong kiên nhẫn khuyên bảo. Ở đây Lưu Phong thuộc bài chính trị từ kiếp trước. Không thành vấn đề. Khuynh Thành mập mờ cười, chỉ cần huynh đồng ý đêm nay ngủ chung với muội. Tỷ phu, làm người cần phải có lương tâm a. Huynh ngẫm lại đi, đã bao nhiêu ngày nay chúng ta còn không có tiếp xúc thân mật. Cứ như vậy, tình cảm giữa chúng ta sớm muộn cũng phai nhạt a. Không phải huynh nói lâu ngày ắt sinh tình sao? Huynh cùng người ta cũng không hề có cái kia. Có thể có tình sao? Khuynh Thành thản nhiên nói. Lưu Phong cười khóc không xong, lâu ngày sinh tình là cái xxx kia sao? Tỷ phu, kỳ thật huynh hoàn toàn có thể ăn muội. Huynh cũng biết, muội bây giờ đã cùng thánh linh dung hợp rất tốt. Tiểu ma nữ chớp chớp con mắt thoáng có chút chờ mong tiếp tục, muội đã thấy huynh cùng sư tôn, tỷ tỷ làm việc đó xong thì vô cùng thoải mái a. Người ta cũng muốn nếm thử một chút, huynh đáp ứng muội đi mà. Đúng rồi, tỷ phu. Muội nghe nói, huynh định sau này thu nạp luôn Tiểu Linh Nhi. Xem ra sau này muội phải khiến Tiểu Linh Nhi gọi huynh là lão công. Kêu ba ba có vẻ có chút dối trá. Ân, có lẽ nên gọi huynh là Điểm Tâm Đa Linh lão công. Nhưng mà tỷ phu không cảm thấy huynh quá biến thái a, nhóc mới 5 tuổi a, cho đến giờ vẫn gọi huynh là ba ba. Huynh thành hừ một tiếng tiếp tục, xem ra muội phải dạy cho Tiểu Linh Nhi một chút cái gọi là luân thường đạo lý. Cũng nên để cho nhóc biết, huynh a, là cái đồ đại phôi đản, biến thái, ngay cả nữ nhi của mình cũng không chịu buông tha. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 884, xảy ra đại sự. Dừng lại, đừng nói nữa. Lưu Phong hoàn toàn hết chỗ nói, tiểu ma nữ này thực sự là đáng giận. Khuynh Thành mỉm cười, biết là tỷ phu kiêm lão công của mình đã thỏa hiệp, liền nhẹ nhàng đi tới, thậm chí ép sát vào lưng hắn tỉ tê, tỷ phu, kỳ thật huynh cũng quả là được đó. Huynh bảo muội tuổi trẻ dáng người nóng bỏng gợi cảm như thế, hơn nữa còn lại là tấm thân xử nữ vậy huynh còn do dự nỗi gì nữa. Huống hồ muội còn dâng lên tận miệng cho huynh ăn. Nói xong, Khuynh Thành rõ ràng dùng bộ ngực còn đang phát dục cọ sát lưng Lưu Phong. Sặc, 0092. Tỷ phu, huynh không động tâm sao? Khuynh Thành cựa quậy thân mình vốn mảnh khảnh như rắn nước của mình mà cười hắc hắc, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lưu Phong. Kỹ xảo này đều là do Khuynh Thành, theo tỷ tỷ cùng sư tôn học hỏi giả trang thành thục nữ ngoan ngoãn. Hôm nay thực sự là một dịp tốt để áp dụng nha. Mịa nó, cái gì thế này? Lão tử sao có thể nhẫn nhịn được? Quả thật là không thể nào ăn được. Lưu Phong cười hắc hắc xấu xa. Khuynh Thành, nếu muội còn nghịch ngợm như vậy, cẩn thận ta đánh mông muội. Tốt tốt, mau tới đánh đi. Huynh không phải thích phụ nữ mông to à? Nhìn xem gần đây mông muội có lớn lên nhiều hay không a? Đối với việc Lưu Phong uy hiếp, Khuynh Thành chẳng những không sợ mà ngược lại còn có chút vui mừng. Lưu Phong buồn bực một trận, nha đầu kia hơn phân nửa là thích ngược đãi. Như thế nào mà vừa nghe đến việc đánh vào mông thì vẻ mặt lại đầy hưng phấn. Tiểu nha đầu, là ngươi rước lấy, hôm nay đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Lưu Phong bước tới đóng cửa sổ, một tay đỡ lấy bả vai Khuynh Thành ôm nàng lên giường. Không nói hai lời hắn liền tụt váy nàng xuống, đưa tay nhằm phần mông trắng nõn kia đánh vài cái. Tiểu nha đầu hôm nay mặc nội khố chữ T màu đỏ à? Phải cởi quần đánh vào mông mới có thể phát hiện cái này a. Với vài ba trưởng, phần mông vốn dĩ trắng nõn hiện giờ đã bị đánh cho đỏ bừng lên. Mà Khuynh Thành lại hưng phấn kêu lên oa oa, còn nói, tỷ phu, không thỏa mãn a, tiếp tục đánh đi a. Dùng sức nhiều vào, người ta thích cho huynh đánh tiểu PP của muội. Tốt, ta sẽ dùng sức. Lưu Phong đột nhiên nở một nụ cười ác ý, là muội cho huynh đánh, đợi lát nữa bị đánh đau thì không nên oán trách huynh. 3. Lưu Phong cố ý trừng trị tiểu ma nữ này một chút. Lần này quả thật hắn có dùng chút khí lực, lúc đầu Khuynh Thành còn có thể chịu được thậm chí hứng phấn mà quát to. Nhưng càng về sau lại càng chịu không nổi bởi vì Lưu Phong, xuất thủ ngày càng mạnh tay khiến nàng thật sự đau đớn. Mắt thấy Lưu Phong không có ý tứ dừng tay, Khuynh Thành buộc phải lớn tiếng cầu xin tha thứ, tỷ phu, huynh nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Huynh đừng đánh, toàn bộ tiểu PP của người ta đều bị huynh đánh đau. Hừ, Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không buồn để ý đến lời cầu xin tha thứ của Khuynh Thành, mà liên tục đánh tiếp vài cái. Kỳ thật, Lưu Phong phát hiện ra việc đánh vào mông nữ nhân cũng đem lại chút khoái cảm, sảng khoái trong lòng. Tỷ phu, đừng đánh nữa. Lưu Phong làm thật tuyệt tình. Trực tiếp đem lực lượng trong cơ thể tiểu ma nữ phong ấn lại khiến nàng cảm thụ, được sự đau rát nóng bỏng kia. Giờ đây Khuynh Thành ngay cả nước mắt cũng đã rơi. Lớn bằng chừng này mà đây, vẫn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì là đau đớn, cái gì là thống khổ. Hắc hắc, thật là thỏa mãn a. Cảm giác đã giáo huấn được tiểu ma nữ này, Lưu Phong lúc này mới dừng tay mà cười hỏi, Khuynh Thành, muội có thỏa mãn không, đã đầu hàng chưa? Dù gì đi nữa, bản thân hắn lại rất thỏa mãn. Tỷ phu thối tha, tỷ phu xấu xa. Muội ghét huynh, tiểu PP của người ta đều bị nhà ngươi đánh nát. Hu hu, huynh làm muội nhục nhã, thật là nhục nhã quá. Khuynh Thành dường như có chút ủy khuất, nhấc đầu nhào vào trong lòng ngực Lưu Phong khóc giống lên. Nhìn thấy tâm tính như tiểu hài tử của Khuynh Thành, Lưu Phong hơi có chút tự trách bản thân, dường như mình ra tay hơi quá. Hắn nhẹ nhàng an ủi, đừng lo lắng, kỳ thật như vậy cũng tốt. Nhìn xem tiểu PP của muội hai bên đỏ hồng lên, ta thật không nhịn được muốn hôn một cái. Thật sự à? Khuynh Thành nghe Lưu Phong nói như vậy, lập tức liền nở nụ cười. Vậy huynh hôn a? Lời này vừa nói ra lập tức khiến Lưu Phong dở khóc dở cười. Chính bản thân mình cũng vừa mới nói như vậy, thật đúng là hại thân mà. Tuy nhiên, chuyện như vậy không phải trước kia hắn chưa từng làm với nữ nhân. Nhưng mà khi đó là những lúc động tình cực điểm, Hơn nữa trước đó hai người cũng đã tắm rửa. Bây giờ dường như không được tốt lắm. Tỷ phu thối tha, muội chỉ biết là huynh gạt người ta. Hừ, muội muốn. Muội muốn cái này. Nói xong thì ánh mắt Khuynh Thành đột nhiên chuyển hướng về phía đũng quần của Lưu Phong, đôi mắt chớp chớp không ngừng. Lưu Phong hơi hơi động tâm, dù sao thì tiểu PP cũng đã lớn, không bằng mình ác độc một chút. Nghĩ đến đây, hắn liền kéo quần xuống, một tay đẩy đầu Khuynh Thành lại gần. Khuynh Thành đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên trong miệng bị một vật cứng ngăn lại, khiến khuôn mặt nàng co rúm lại, đành nuốt câu định nói vào bụng. Khuynh Thành vốn muốn thử một chút, nghĩ đến tỷ tỷ cùng sư tôn đều nói Lưu Phong thích như vậy. Tuy nhiên thì việc này trong lòng nàng quả thật chưa chuẩn bị kỹ. Nhưng mà hiện giờ nói gì đều đã chậm. Hai tay Lưu Phong ôm lấy đầu nàng, ngay cả nàng muốn đẩy Lưu Phong ra cũng không có khả năng. Hơn nữa, Lưu Phong cũng quyết định thực hiện công việc gian ác đến cùng này. Hắn dướn eo, mỗi lần xâm nhập đều dùng sức, hận không thể đút vào bên trong cổ họng của Khuynh Thành. Khuynh Thành lúc này chính là khóc không ra nước mắt. Phía dưới tiểu PP bị đánh đến đỏ hồng lên, phía trên thì bị đồ vật của nam nhân xâm nhập, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, khiến miệng nàng đau nhức. Tuy nhiên ngược lại, trong lòng nàng lại mơ hồ có chút khoái cảm khác thường. Mau một chút, cũng không biết bao lâu thời gian, Lưu Phong cảm thấy một dòng nước ấm trong bụng sắp tràn ra, mắt thấy sắp đạt đỉnh dục vọng, hắn lập tức hô lên một tiếng. Khuynh Thành hiểu ý cũng bất chấp miệng đang đau, tự mình bắt đầu mạnh mẽ hút vào, một chất gì đó rền rệt dính đặc bắn thẳng vào miệng nàng. 046. Thật sau một hồi lâu, cái thứ đồ vật kia của nam nhân mới chậm rãi chuyển biến, nhẹ nhàng rời khỏi miệng nàng. Khuynh Thành nuốt thứ chất ấy xuống, hừ một tiếng rồi khẽ sẳng giọng, tỷ phu, ngươi là đại sắc lang, đại bại hoại, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc à, ngươi có biết làm miệng ta đau đến thế nào không? Nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng tức giận của Khuynh Thành, Lưu Phong cười thầm trong lòng. Còn không phải là chính nàng trêu chọc ta trước. Tỷ phu, còn không mau mặc quần. Nàng thở hổn hển nói, đầu lưỡi khẽ duỗi ra. Nghe thấy vậy, Lưu Phong không khỏi nghĩ đến Bạch Khiết, lửa dục trong lòng lập tức bị dập tắt. Tỷ phu, để muội giúp huynh mặc quần áo. Nói xong, tiểu ma nữ tựa như thê tử dịu dàng giúp đỡ Lưu Phong mặc quần vào. Tỷ tỷ và sư tôn còn nói, lúc làm chuyện đó phải thật phóng túng, dâm đãng. Dạy hư trẻ em, 236. Nhưng lúc bình thường phải hiền lành. Dịu dàng, nữ nhân như vậy mới có thể được lòng nam nhân. Đến đây, ta lại giúp muội mặc quần. Có qua có lại, hắc hắc. Nhìn tiểu PP của Khuynh Thành lúc này thật tròn chỉnh lại in rất nhiều dấu tay, tuy nhiên cũng đã phai nhạt đi nhiều. Lưu Phong giúp đỡ Khuynh Thành chậm rãi mặc váy. Thuận tay tại nơi ấy hắn liền sờ soạng một phen, tất cả đều dính nước a. Khuynh Thành có chút ngượng ngùng, khẽ sẳng giọng nói, còn không phải huynh làm hại. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Khuynh Quốc, lão công, đại sự không tốt. Có lẽ là sự tình vô cùng khẩn cấp nên không đợi Lưu Phong lên tiếng trả lời, thì Khuynh Quốc đã tự mình đẩy cửa tiến vào. Vừa vặn thấy được Lưu Phong đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơn nữa lại không mặc quần. Khuynh Thành lập tức liền mất hứng, cong môi nói, tỷ tỷ, sao tỷ lại thế này, đi vào mà không chịu gõ cửa. Khuynh Quốc hơi đâu rảnh rỗi mà để ý tới sự oán giận của tiểu muội, vội vàng nói với Lưu Phong, lão công, đại sự không hay rồi. Cũng không biết người nào đem chuyện tình của ân quý phi truyền ra ngoài, hiện tại trong kinh thành, từ quan lại cho đến lê dân bá tánh đều biết. Ân quý phi thực sự không phải bạo bệnh bỏ mình, mà là bị chàng giấu đi. Hơn nữa, còn có người đưa ra chứng cứ chàng cùng ân quý phi dâm loạn trong cung đình. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, vội vàng đứng lên hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là ai tung ra lời đồn? Khuynh Quốc vội vàng giải thích, thiếp đã phân phó thuộc hạ bắt đầu truy tìm. Tuy nhiên chuyện này dường như là có người chuẩn bị. Trong một đêm mà đã lan truyền khắp trong đế quốc. Đến tột cùng là ai làm? Lưu Phong oán hận nói, đừng để cho ta bắt được, nếu không nhất định sẽ băm hắn thành muôn mảnh. Tỷ phu, khẳng định là do Tĩnh Vương ra làm. Lão muốn cho chàng thân bại danh liệt. Khuynh Thành hầm hừ nói, tên cáo già này, nhất định phải diệt trừ. Lời nói này khiến Lưu Phong bừng tỉnh giấc mộng, trong lòng nao nao, gật đầu với Khuynh Quốc. Khuynh Thành nói đúng, chuyện này hơn phân nửa chính là do lão hồ ly Tĩnh Vương ra làm. Chúng ta hiện giờ không có chứng cớ. Khuynh Quốc hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này dư luận toàn đế quốc đều thập phần bất lợi đối với chàng. Hiện giờ thân phận chàng đang là Trịnh Vương nên kỳ thật có quan hệ tổ tôn với ân quý phi. Hơn nữa, ân quý phi địch thực là cô của ân tố tố. Như thế nếu như xem nhẹ chuyện luân thường đạo lý, quả thật rất khó làm cho bách tính trong họ tiếp nhận. Hiện giờ đã có người mượn cớ kích động gây rối, trước cửa thiên thượng nhân gian đã tụ tập không ít dân chúng không rõ chân tướng. Việc này có gì mà phải sợ? Muội ra ngoài giết sạch tất cả bọn họ không phải sẽ tốt hay sao? Khuynh Thành hừ một tiếng nói, toàn là lũ điêu dân đáng chết. tỷ phu đối xử tốt với bọn chúng, trăm phương nghìn kế vì hạnh phúc của bọn họ, vậy mà bọn họ lại lấy oán trả ơn. Tỷ tỷ, tỷ phu, các người đừng có gấp. Muội mang đệ tử hắc ám tài phán đi ra ngoài vây lấy bọn chúng, đem bọn điêu dân bịa đặt chuyện thị phi kia giết sạch, xem về sau còn ai dám nói bậy nữa không. Lưu Phong vội giữ chặt lấy Khuynh Thành tức giận nói, tiểu nãi nãi của ta, lão nhân gia của ta, làm ơn đừng gây thêm phiền toái cho ta nữa. Muội đem bọn họ giết sạch thì có chắc sẽ giải quyết được vấn đề không? Hiện tại, toàn bộ dân chúng cùng quan viên đế quốc đều biết chuyện này, trừ phi muội đem toàn bộ giết chết hết. Giết chết toàn bộ thì giết chết toàn bộ, ta sợ gì ai? Ánh mắt Khuynh Thành tràn đầy sát khí, so với những gì nàng vừa biểu hiện thì gần như là hai người khác biệt. Khuynh Quốc vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Muội muội, nếu muội thật tình suy nghĩ cho lão công thì không nên kích động như vậy. Tục ngữ có nói miệng lưỡi thế gian khó bề dập tắt. Chuyện này không thể dùng bạo lực để trấn áp, nếu dùng bạo lực chỉ làm cho sự việc càng tệ hơn mà thôi. Khuynh Thành sốt ruột hỏi, nếu không thể giết thì chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Không lẽ để những tên điêu dân này ảnh hưởng đến danh tiếng tỷ phu? Hiện tại, mấu chốt quan trọng của vấn đề là tìm ra ngọn nguồn của lời đồn. Nếu không thì chuyện này không có cách nào dễ dàng xử lý đâu. Khuynh Quốc bình tĩnh nói. Lưu Phong hơi thở dài một tiếng, thật là hảo thủ đoạn a. Lão công, hiện tại muội còn lo lắng một việc. Khuynh Quốc vô cùng lo lắng nói, sự tình sẽ còn lớn hơn nữa chứng cớ của đối thủ thực sự đầy đủ, tạm thời chúng ta đều không thể phản bác, ta lo lắng bệ hạ không chịu được áp lực, sẽ ra tay đối với chàng. Lưu Phong giận dữ nói, đúng vậy, ta cũng đang lo lắng vấn đề này. Kỳ thật, chuyện này thì trong lòng bệ hạ cũng biết, chỉ là lão không muốn nói ra thôi. Nhưng là lúc này đây, huynh nghĩ lão cũng không thể nhịn nổi. Đường đường là thiên tử, là lãnh tụ của đế quốc, là nam nhân có trong tay tất cả quyền uy. Lão làm sao có thể nhường nữ nhân của mình cho người khác? Việc này không khác nào lão phải đội mũ xanh bị cắm sừng. Hơn nữa, ai ai cũng biết ta lại là tôn tử của lão. Đối thủ quá độc ác, hắn là muốn cho chàng bất hòa với bệ hạ. Đồng sự của chàng sẽ mất hết, biến chàng trở thành kẻ bị dân chúng đế quốc phỉ nhổ khinh bỉ, là loạn thần tặc tử. Tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Biết sự tình này của ta thực sự không nhiều lắm, trừ bỏ người trong nhà chúng ta ra. Cũng chỉ có những thái giám và cung nữ trong tẩm cung mà thôi. Cung nữ Lâm Lăng hiện đang ở cùng cô. Kỳ thật lúc trước ta cũng lo lắng chuyện này sẽ có người biết, cho nên trừ bỏ tên thái giám tâm phúc kia ra, những tiểu thái giám còn lại ta đều toàn bộ giết chết. Chờ một chút. Khuynh Quốc dường như phát hiện được điều gì đáng ngờ, vội vàng hỏi, lão công, chàng nói còn có một thái giám biết chuyện tình hai người. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 885. Phẫn nộ. Đúng vậy, Trương Công Công là tâm phúc của cô. Lúc trước ta cùng cô gặp mặt lúc nào cũng đều là do hắn an bài đằng sau. Nói tới đây, Lưu Phong hỏi, Khuynh Quốc, ý của nàng là, sự tình này do Trương Công Công tiết lộ. Không sai. Khuynh Quốc phân tích, nếu không phải người biết sự thật thì làm sao mà có chứng cứ. Nhưng hắn là tâm phúc của cô đã từng cứu mạng của hắn. Lưu Phong khẽ nhíu mày. Lão công, đừng quên lời chàng đã nói, mọi thứ đều là có thể. Khuynh Quốc suy nghĩ một chút lại tiếp tục, nếu thiếp đoán không sai, thì Trương Công Công kia cũng là cẩu nô tài bị Tĩnh Vương mua chuộc. Lão công, chuyện này là chàng lúc trước sơ ý. Đúng vậy, hiện tại ngẫm lại thì đều là do lúc trước sơ ý. Trương Công Công không loại trừ có thể là do Tĩnh Vương ra mua chuộc. Lưu Phong âm thầm tự trách. Bản thân vẫn là mềm yếu nên để lại cho mình một tai họa. Lão công, chàng xem chúng ta có nên tra người của mình hay không? Khuynh Quốc hỏi. Không cần. Lưu Phong khẳng định, người trong nhà bên này tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề, biết sự tình của ta cùng với cô đều là tỷ muội các nàng. Cũng đúng, tỷ muội nhà mình khẳng định sẽ không bán đứng chàng. Khuynh Quốc thầm nghĩ, xem ra sự tình 8-9 phần là do Trương Công Công gây ra. Mặt khác Trần Hoàng hậu cùng Yến Vương cũng không thể loại trừ. Lưu Phong trầm giọng nói, Trần Hoàng hậu lúc trước đã sớm nói qua chuyện này, nàng dường như cũng có hiểm nghi. Về phần Yến Vương, lấy năng lực tình báo trinh sát của hắn, muốn biết chuyện này cũng không là việc gì khó. Tuy nhiên hiểm nghi lớn nhất vẫn là Trương Công Công. Khuynh Quốc, như vậy đi. Nàng trước mau chóng phái người tìm Trương Công Công, bí mật bắt giữ hắn về đây. Khuynh Quốc vội vàng nói, thiếp đi sắp xếp nhân thủ. Tuy nhiên thiếp lo lắng, nếu sự tình là do Tĩnh Vương ra an bài bày ra thì hành động của chúng ta sợ là, có thể đã chậm. Ý của nàng là Trương Công Công có thể đã bị diệt khẩu. Lưu Phong lo lắng hỏi. Ân. Khuynh Quốc thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, thiếp phòng trừng Trương Công Công có thể đã bị diệt khẩu. Tuy nhiên hiện tại cũng không thể từ bỏ được, thiếp sẽ an bài tiếp. Đợi cho Khuynh Quốc đi rồi, Khuynh Thành oán hận nói, tỷ phu.

thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 886, Tuyết Liên Tiên Tử. Phùng Nguyệt, lão hoàng đế suy nghĩ một chút nói với Xích Long, dẫn hắn vào đây xem có việc gì. Xích Long vâng dạ đi ra ngoài rồi tự mình dẫn đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Nguyệt, tiến vào diện thánh. Sau khi thi lễ, Phùng Nguyệt vội vàng tấu, bệ hạ, tổng quản nội thị Trương Công Công đã chết. Một tên cẩu nô tài đã chết thì có gì lớn đâu. Phùng Nguyệt a, làm sao chuyện còn con đó mà cũng hồi báo cho trẫm? Lão hoàng đế hiển nhiên không vui, lúc này trong lòng lão có chút áp lực nên rất muốn giải tỏa qua nữ nhân. Nữ nhân làm lão bị thương, thì đương nhiên là lão phải tìm một chút an ủi trên người nữ nhân rồi. Bệ hạ bớt giận, xin nghe thần tấu, sự tình là như vậy. Phùng Nguyệt trầm giọng nói, mấy ngày gần đây khắp nơi trong đế quốc nổi lên lời đồn. Trong lúc vô ý thuộc hạ biết được Trương Công Công ở, trong cung tung ra lời đồn liền đến tra xét. Không nghĩ rằng lại thấy hắn đã bị đâm chết ở trong phòng. Hơn nữa, mấy tên tiểu thái giám tâm phúc bên cạnh hắn toàn bộ cũng chết bất đắc kỳ tử. Lão hoàng đế nghe vậy thì cẩn thận nhớ lại. Đúng vậy, chính mình làm sao lại không nghĩ đến tên cẩu nô tài kia. Lúc trước hắn là tâm phúc của con tiện nhân Ân Quý Phi. Hơn nữa lão biết, có vài lần Lưu Phong cùng con tiện nhân kia gặp gỡ, đều do một tay Trương Công Công an bài. Nếu nói tới chứng cứ thì e là chỉ có hắn mới có biết. Đáng tiếc, người đã chết rồi, lão hoàng đế cũng đừng nghĩ đến việc biết ai là người điều khiển. Phùng Nguyệt, bí mật điều tra xem trong cung còn thái giám nào liên quan đến việc đó. Nhớ kỹ việc này nhất định không thể lộ ra ngoài. Lão hoàng đế dặn dò. Vi thần đã rõ. Đợi sau khi Phùng Nguyệt đi khỏi, Xích Long vội vàng dẫn theo ba trinh nữ nữa trước đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng tiến vào. Nữ nhân, tiện nhân, cởi y phục hết ra rồi chồng mông lên. Lão hoàng đế uy nghiêm trầm giọng quát, trong mắt lóe lên vẻ dâm quang và dục vọng khát máu. Trong khoảnh khắc, từ thượng thư phòng liền phát ra tiếng kêu của nữ nhân. Âm thanh kia không phải là tiếng rên rỉ của nam nữ giao hợp, mà là sự sợ hãi, hơn thế nữa là tiếng kêu của nỗi đau đớn. Lão hoàng đế dường như đang dùng mọi cách hành hạ đám nữ tử này. Trong tiếng rên la thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng cười dâm đãng của lão hoàng đế. Hậu viện thiên thượng nhân gian. Lão công, chúng ta đã muộn rồi, Trương Công Công cùng với mấy tên tiểu thái giám tâm phúc của hắn toàn bộ bị người đâm chết. Hơn nữa ngay cả linh hồn đều bị hủy diệt. Khuynh Quốc lo lắng không yên nói, xem ra đối phương đã tỉ mỉ tính toán, chúng ta tuyệt không có khả năng dễ dàng tìm được đầu mối. Đúng rồi, ta đã bảo Phùng đại nhân bên Cẩm Y vệ bí mật điều tra trong cung. Tốt lắm. Lưu Phong thản nhiên nói, Phùng Nguyệt là người tin được, có thể coi như người của mình. Đúng rồi. Lão công, vừa rồi thiếp còn nhận được tin từ trong cung nói là hai vị thượng thư công bộ, lễ bộ bởi vì tấu trình với bệ hạ đòi trừng trị chàng, nên đã bị bệ hạ bãi quan. Khuynh Quốc cười nói, xem ra, cách nhìn của bệ hạ trong chuyện này vẫn có lợi đối với chúng ta. Bệ hạ còn chờ ta kiến thiết tế thiên tháp sao? Lưu Phong khinh thường cười, lão quái đản nghĩ sẽ được trường sinh thật sự là điên rồ. Cũng tốt, nói như vậy thì chính xác đối với chúng ta là có lợi. Trong chuyện này chung quy còn phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện. Nếu không để ồn ào lắng xuống như vậy, sớm hay muộn ta sẽ mất hết danh tiếng. Đúng rồi, bên phía cô đã biết tin mới nhất chưa? Lưu Phong hỏi. Khuynh Quốc hỏi lại, chàng sợ rằng cô biết chuyện lại suy nghĩ trong lòng. Đúng vậy, cô dù sao cũng là nữ nhân. Chuyện như vậy đối nàng mà nói, quả là một đòn quá lớn. Lưu Phong lo lắng nói, ta sợ nàng không chịu nổi ấm ức, làm chuyện điên rồ. Chàng yên tâm, đã có mấy muội muội ở đó. Đại bộ phận dân chúng đều không tin lời đồn truyền đi, nhiệt tình ủng hộ chàng vẫn không giảm. Khuynh Quốc chậm rãi nói rất bình tĩnh. Tốt lắm, như thế rất tốt, chỉ cần hậu phương lớn của ta không gặp chuyện không may thì mọi việc đều tốt rồi. Đến thời điểm cần thiết, ta có thể tự mình đi Tĩnh Vương phủ thăm dò hư thật. Lưu Phong thản nhiên nói. Tiểu tình nhân, có sát khí. Đúng lúc này, trong đầu Lưu Phong đột nhiên vang lên tiếng Bạch Khiết nhắc nhở. Lưu Phong hơi hơi dùng mình phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên phát hiện từ phía xa có cao thủ liền phong bế khí tức của mình. Nếu hắn không đoán sai, cao thủ có thể chính là người chính mình vẫn chờ đợi Tuyết Liên tiên tử. Xem ra theo dõi lâu như vậy, nàng không kìm nổi nên cuối cùng cũng ra tay. Khuynh Quốc, Tuyết Liên tiên tử đến đây, trước hết nàng cứ tránh đi. Lưu Phong vội vàng bảo Khuynh Quốc tránh ra để khỏi làm nàng bị thương. Khuynh Quốc mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng là nữ tử có cơ trí. Nàng biết với tu vi của mình nếu ở lại, đều không thể giúp gì nhưng lại ảnh hưởng đến việc Lưu Phong ra tay. Lão công, cẩn thận một chút. Cẩn thận dặn dò xong, Khuynh Quốc vội vàng rời đi. Lúc này, âm thanh Bạch Khiết lại vang lên, tiểu tình nhân, dẫn tiên tử ra ngoài thành. Nếu đánh nhau ở trong này, phỏng trừng thiên thượng nhân gian sẽ bị hủy. Lưu Phong nghe vậy, vội vàng phi thân nhằm phía chân núi bay tới. Ở trong bóng tối Tuyết Liên tiên tử ngầm chăm chú nhìn mọi cử động của Lưu Phong. âm thầm cười lạnh một tiếng rồi bám theo sau, đôi mắt xinh đẹp của nàng lúc này đầy sát khí. Không bao lâu sau, Lưu Phong đã dẫn Tuyết Liên tiên tử đi tới một ngọn núi cao lớn vùng ngoại thành. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, cười lạnh một tiếng, nói, nếu đã đến đây, sao không hiện thân? Tốt lắm, có thể giết được Võ Di tôn giả, lại dám một mình dẫn ta đến nơi đây, xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh. Đáng tiếc là gặp ta thì ngươi chết chắc rồi. Ta muốn đem ngươi luyện chế thành con rối, khôi lỗi, mỗi ngày lấy roi đánh ngươi để báo thù rửa hận. Đang khi nói chuyện, giữa không trung hiện lên một nữ nhân mặc áo trắng váy dài. Lưu Phong thoáng run sợ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, ngươi chính là Tuyết Liên tiên tử. Lưu Phong vẫn luôn nghĩ Tuyết Liên tiên tử là một lão thái bà. Nay được trông thấy thật kinh ngạc. Tuyết Liên tiên tử trước mắt chẳng những không phải lão thái bà, hơn nữa lại là một mỹ nữ tuyệt sắc. Đứng giữa không trung, mái tóc dưới làn gió nhẹ khẽ khàng phất phơ, ngũ quan thanh tú, dáng người nóng bỏng, da thịt trắng ngần. Chỉ có ánh mắt lúc đó lại tỏa ra sát khí nồng đậm. Không sai, bản tôn chính là Tuyết Liên tiên tử. Nữ tử khinh thường nhìn Lưu Phong, nói, tài năng cũng không tệ, chỉ tiếc ngươi đã giết Võ Di, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Lưu Phong cũng không để ý sự uy hiếp của Tuyết Liên tiên tử. Tu vi của Tuyết Liên tiên tử đích thực cao hơn của Võ Di tôn giả một ít. Nhưng mà nhiều nhất so với cảnh giới ngũ anh của hắn bây giờ thì cũng không khác lắm. Còn mình lại có thượng cổ thần binh trong tay, phần thắng tự nhiên là rất lớn. Hắn nghĩ, Tuyết Liên tiên tử đẹp như thế, vì sao phải nương nhờ một lão già bị ổi như Võ Di tôn giả, lại còn cái gì mà song tu đạo lữ? Thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ nữ tử này có sở thích gì đó đặc biệt? Nghĩ đến đây, Lưu Phong vội vàng hỏi, ta hỏi Tuyết Liên tiên tử, nhìn qua bộ dạng nàng cũng không tệ, chỉ là ta không hiểu. Làm sao nàng lại coi trọng lão già chết tiệt Võ Di tôn giả đến như vậy? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tuyết Liên tiên tử nghe vậy, nhíu mày không vui, ngươi có ý gì? Có ý tứ gì? Lưu Phong thản nhiên đáp, không phải nàng cùng Võ Di tôn giả là song tu đạo lữ sao? Ai nói với ngươi rằng ta và lão là song tu đạo lữ? Tuyết Liên tiên tử có chút khinh thường nói, nhìn bộ dạng lão thế kia, bản tiên tử ta sẽ coi trọng lão sao? Lời này vừa nói ra làm Lưu Phong buồn bực, rốt cuộc hai vị này có quan hệ gì? Nghe khẩu khí của Tuyết Liên tiên tử này, dường như lão quái dị Võ Di tôn giả kia nói dối. Nhưng vì sao Tuyết Liên tiên tử lại muốn giúp Võ Di tôn giả báo thù chứ? Tâm tư của ngươi ta biết. Tuyết Liên tiên tử thản nhiên nói, ta nói cho ngươi biết để ngươi làm con quỷ biết điều. Võ Di tôn giả đối với ta có ân cứu mạng, cho nên những năm gần đây ta tu luyện cùng với lão. Tuy nhiên, lão già kia già rồi mà không biết tự trọng. Chung quy là trước mặt người khác bôi nhọ danh dự của ta. Nói thật cho ngươi biết, bản tiên tử đến bây giờ vẫn còn là thân băng thanh ngọc khiết. Tuyết Liên tiên tử oán hận nói, nếu ta không chịu ân huệ của lão năm đó thì làm sao lại phải dính vào bụi trần. Vốn là ta sớm nên phi thăng. Chính là vẫn chưa thể trả lại Võ Di tôn giả ân huệ đó, cho nên cơ duyên mới không đến, không qua được thiên kiếp. Hôm nay, nếu ta giết ngươi vì Võ Di tôn giả báo thù, ta liền chẳng còn ràng buộc gì để có thể phi thăng thành tiên. Nói đến đây, Tuyết Liên tiên tử điên cuồng cười, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu ngươi không giết Võ Di tôn giả, bản tôn cũng không biết còn nợ ân tình của lão đến khi nào. Lưu Phong một trận buồn bực, thì ra nữ nhân này cũng không phải là loại tử tế gì. Thực sự liền ứng với câu nói kia, phụ nữ càng đẹp thì càng độc địa hơn rắn rết. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu là một độc phụ thì cho dù là một mỹ nữ, Lưu Phong cũng liền không có gì phải lo lắng nữa. Chờ khi đánh bại nàng, bắt giữ là tự nhiên có thể hào hào hưởng thụ một phen. Mấu chốt quan trọng chính là, Di Nương đã nói, chờ khi hắn cùng hành sự với Tuyết Liên tiên tử, thì thái âm thất tinh quyết của mình nhất định viên mãn, mới có thể đạt tới hoàn thành thất anh. Thèng lầy chưa đánh đã đòi song tu. Tuy rằng thất anh không hẳn đã là đối thủ của Bạch Huyền Y, nhưng ít nhất đạt tới cảnh giới thất anh thì tối thiểu, cũng có thêm vài phần năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, Thu Sương còn nói đợi cho thất anh của Lưu Phong đại thành, thì sau này có thể chuyên tâm tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết. Từ khi Thu Sương biết Lưu Phong tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết thì liền vui cười đến rách miệng. Nàng quyết định không cần truyền thụ cho Lưu Phong pháp quyết tu luyện đặc biệt Á Vu Tiên Quyết pháp môn. Tuy rằng người bình thường rất khó tu luyện, rất khó đạt tới đại thành, nhưng là Lưu Phong sẽ khác. Huyết mạch hắn dường như bẩm sinh để tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết. Hơn nữa, có thất anh hộ thể nên quá bán là tu luyện tự nhiên có thể đạt được thành tựu. Thu Sương ngắt lời, chỉ cần Lưu Phong có thể tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết tới đại thành là căn bản là không cần e ngại Bạch Huyền Y. Chỉ là quá trình tu luyện dường như có chút gian khổ, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn mà hoàn thành được. Nhìn thấy nụ cười dâm trên mặt Lưu Phong, Tuyết Liên tiên tử lập tức nổi giận, quát một tiếng, tay xuất chiêu liền, một đạo bạch sắc hàn quang lập tức ra hiện trên tay nàng, đó là tuyết tinh kiếm từ chân nguyên khí tức của nàng đã ngưng luyện mấy trăm năm. Tuyết tinh kiếm sau khi ra tay, nhiệt độ bốn phía lập tức giảm xuống, chung quanh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Lưu Phong hơi kinh hãi, xem ra lần này Tuyết Liên tiên tử đích thực mạnh hơn nhiều so với võ di tôn giả, phải cẩn thận ứng phó mới được. Tiểu tình nhân, cẩn thận một chút, Bạch Khiết nhắc nhở, Tuyết Liên tiên tử có thân thể cực âm ngàn năm khó gặp. Nàng lại tu luyện âm hàn pháp quyết nên ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để cho khí âm hàn đả thương ngươi. Nếu không thân thể của ngươi sẽ bị đóng băng. Đúng rồi, thể chất pháp quyết của nàng như vậy chính là lô đỉnh tốt nhất để thải bổ, ngươi phải cố gắng a. Lưu Phong không còn dám coi thường, tâm thần vừa động, Hạo Thiên kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, quang huy màu vàng lợt chói mắt lập tức chiếu sáng mấy trượng xung quanh người. Lúc này âm hàn khí lập tức liền phai nhạt rất nhiều. Tốt lắm, quả nhiên không tệ. Chỉ là ta không rõ, vì sao nhìn vào tu vi của ngươi chỉ có nguyên anh kỳ. Sự hoang mang như vậy kỳ thật đã khiến Tuyết Liên tiên tử nghĩ nhiều ngày. Theo như nàng nhìn tu vi tại hiện trường, nàng liền phát hiện sát hại võ di tôn giả không ngờ lại là kẻ tu chân nguyên anh, kỳ tu chân. Nhưng mà nàng cũng không dám coi thường, cho dù đối phương có tu vi thế nào, dù sao thì hắn cũng giết chết được một tu chân thiên nhân hậu kỳ. Chỉ bằng điểm này, Tuyết Liên tiên tử cảm thấy được Lưu Phong sẽ không phải bình thường. Âm thầm theo dõi hắn nhiều ngày mà vẫn chưa chứng kiến hắn ra tay, chỉ có khí tức trên người không thay đổi. Tận đến khi hắn ra tay, bây giờ Tuyết Liên tiên tử mới phát hiện, hắn đích xác có tư cách cùng mình đánh một trận. Hơn nữa trong tay hắn không ngờ là thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm. Ta muốn lấy kiếm trong tay ngươi, Tuyết Liên tiên tử lúc trước cũng không biết là Lưu Phong, có vũ khí tốt như vậy trong tay nên giờ vui mừng vạn phần. Nàng cảm thấy được trận chiến của mình hôm nay thật sự là đáng giá. Không nói đến giết Lưu Phong thì có thể báo đáp ân huệ của võ di tôn giả, nhưng là một dịp có được thượng cổ thần binh cũng đã thực đáng giá. Tuyết Liên tiên tử hét lớn một tiếng, tuyết tinh kiếm trong tay phát ra hàn khí cường đại với khí thế mênh mông, chỉ trong nháy mắt cũng đã bao phủ toàn bộ chân núi. Rất nhanh hàn khí liền khiến cho cây cối hoa cỏ chung quanh đông cứng lại. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 887, muốn ngươi làm lô đỉnh. Lưu Phong hơi rùng mình, đôi mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn Tuyết Liên tiên tử. Hạo Thiên kiếm trong tay ngầm vận sức chuẩn bị phát động. Năm ngón của Tuyết Liên tiên tử búng ra, tuyết tinh kiếm trong tay lập tức chém, tới một đạo hàn xương bạch sắc mờ ảo xuất thẳng lên không trung bổ, vào đỉnh đầu Lưu Phong. Lực lượng trong cơ thể Lưu Phong tuần hoàn. Hắn trấn tĩnh tinh thần ung dung múa Hạo Thiên kiếm, lập tức kiếm khí phóng xuất đầy trời. Kiếm trong tay liên tục biến ảo bắn, ra vô số kiếm quang lượn vòng đánh bay tất cả hàn khí bạch sắc. Kiếm khí đồng thời vòng lại đánh thẳng vào Tuyết Liên tiên tử. Tuyết Liên tiên tử kinh hãi giơ hai tay lên mạnh mẽ phát tán hàn khí, để chuẩn bị công kích lần thứ hai. Đúng lúc này kiếm khí màu vàng lợt của Lưu Phong đã tới gần khiến cho Tuyết Liên tiên tử phải cuống quýt lắc mình tránh né, trông bộ dạng rất thảm hại. Lưu Phong cũng đã đoán ra động tác của nàng, nên nhanh như chớp phi thân tới sát sau lưng Tuyết Liên tiên tử xuất ra một kiếm. Trong sát na, từ Hạo Thiên kiếm bắn tới ám kim sắc màu vàng lợt. Quang mang lạnh toát mang theo khí thế phô thiên cái địa như muốn nghiền nát nàng vậy. Có lẽ bởi Tuyết Liên tiên tử đã đánh giá thấp thực lực của Lưu Phong, nếu không với tu vi của nàng, thì ngay từ đầu đã không rơi vào thế hạ phong như bây giờ. Nhưng mà rốt cuộc thì nàng cũng phát tán lực lượng của mình. Cho nên dù kiếm thế của Lưu Phong dũng mãnh nhưng nàng cũng tịnh không hề sợ hãi. Chỉ thấy nàng cấp tốc điều chỉnh lại trạng thái khẽ quát một tiếng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa. Hàn quang từ tuyết tinh kiếm trong tay bạo phát. Trong nháy mắt một lưới sáng vững chắc vô bờ đã hình thành bao quanh nàng ngạnh kháng, với kiếm quang của Lưu Phong. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, Hạo Thiên kiếm mang theo lực lượng ngũ anh với khí thế, như sấm sét chỉ một đòn đã phá tan phòng ngự của Tuyết Liên tiên tử. Nhưng mà dường như nàng cũng không quá kinh ngạc, có vẻ như tình huống này nàng đã sớm dự liệu. Kỳ thực chủ ý của nàng chỉ là, hy vọng hộ cháo có thể kéo dài thêm chút thời gian. Mắt thấy kiếm quang phá tan lớp phòng ngự của nàng, chuẩn bị chém tới thân thể của nàng. Thì đột nhiên thân thể của nàng hóa thành một đạo hàn khí rồi từ từ biến mất. Sự việc xảy ra rất nhanh, đến Lưu Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên hắn cảm giác từ phía sau có một đạo kình phong đang phóng tới. Là Tuyết Liên tiên tử, Lưu Phong lập tức phán đoán, hắn quyết định thật nhanh lập tức đâm về phía sau một kiếm rồi nhảy ngược lại. Đòn đánh của hai người mạnh mẽ va thẳng vào nhau. Trong cuộc chiến đối kháng chính diện, lực lượng hai người tựa hồ ngang nhau. Tuy không có thụ thương nhưng cả hai đều thối lui. Người rất mạnh. Tuyết Liên tiên tử mỉm cười vung kiếm trong tay. Tuyết tinh kiếm nhất thời hóa thành ngàn vạn tia kiếm khí nghiêng trời lệch đất ùn ùn nhắm. Tới Lưu Phong lập tức phong bế tất cả các hướng mà hắn có thể né tránh. Không gian bốn phương tám hướng xung quanh giường như bị đông lại phát ra âm thanh ong. Ong. Lưu Phong không trực tiếp ngạnh kháng, mà dùng ưu thế tốc độ của bản thân nhanh như thiểm điện phóng lên trên. Còn Tuyết Liên tiên tử, cho rằng Lưu Phong không thể né tránh một kích mạnh mẽ này của nàng. Đợi sau khi thân hình đã trụ vững, thân thể Lưu Phong bắt đầu lơ lửng giữa không trung từ trên cao nhìn xuống. Hắn thúc giục Hạo Thiên kiếm bắn, ra vô số hào quang màu vàng lợt mang khí thế trùng trùng vây kín toàn thân Tuyết Liên tiên tử. Tuyết Liên tiên tử cười khẩy, bên ngoài cơ thể đột nhiên phóng ra quang mang giống như là hàn khí. Chỉ nghe thấy tiếng u u, nhất thời kiếm quang của Lưu Phong đang vây quanh thân đã bị phá tan, bởi tác dụng của lực lượng hàn âm siêu đẳng. Lưu Phong hơi kinh hãi, tựa hồ hắn đã quá xem thường vị mỹ nữ độc địa này rồi. Kỳ thực hắn cũng không biết, chiêu thức ấy của Tuyết Liên tiên tử tuy rằng lợi hại nhưng phải trả giá rất lớn. Luồng hàn khí này nàng phải tu luyện nhiều năm vốn tên là Hàn Nguyên, dùng đến đâu là tổn thất mất mát tới đó, nên kỳ thực đợt công kích vừa rồi nàng bị mất nhiều hơn là được. Đương nhiên vì hôm nay nàng coi như Lưu Phong ắt là phải chết, còn nàng sắp tới sẽ phi thăng, nên tổn thất một chút chân nguyên bản mạng với nàng không coi là gì. Chịu chết đi. Tuyết Liên tiên tử ra tay thật đẹp mắt, hệt như đang múa vậy. Thân thể ở giữa không trung liên tục uốn lượn, Tuyết Tinh kiếm không ngừng phóng xuất ra hàn khí trong không trung, vô hình trung đã tràn ngập cả không gian. Dần dần bốn phía đã bị một tầng bông tuyết bao trùm, thậm chí Lưu Phong không nhìn thấy chính thân của Tuyết Liên tiên tử đang ở nơi nào. Lưu Phong không dám chậm trễ, sắc mặt không hề sợ hãi, hắn dùng tâm để cảm thụ, mà hy vọng có thể tìm ra nơi Tuyết Liên tiên tử ẩn thân. Chỉ trong chốc lát Lưu Phong đã cười tự tin. Lực lượng trong cơ thể tụ tập tại một điểm, sau đó tống xuất ra qua Hạo Thiên kiếm. Thân Hạo Thiên kiếm rung động kịch liệt hót như long ngâm, sau đó một đạo kiếm quang mãnh liệt từ trong Hạo Thiên kiếm bay ra vọt thẳng lên tận trời mây. Kiếm quang màu vàng lợt mạnh mẽ lập tức phá nát lớp bông tuyết bao vây của Tuyết Liên tiên tử. Tuyết Liên tiên tử trong lòng hoảng hốt vội vàng gia tăng lực lượng một lần nữa thi triển công kích. Thế nhưng lúc này hình bóng của nàng đã bại lộ, một kiếm không lưu tình của Lưu Phong đã bổ tới. Tuyết Liên tiên tử không chút do dự, thân hình nhoáng lên, lần thứ hai hóa thành hàn quang lảng tránh với tốc độ cực nhanh. Lập tức, bóng hình của nàng đã xuất hiện phía sau Lưu Phong. Không chút do dự nàng trợn tròn mắt hét lớn một tiếng, hàn khí điên cuồng tỏa ra khắp toàn thân. Tuyết Tinh kiếm tuôn ra hào quang chói mắt, hàng ngàn ánh hàn quang đan thành một dải gào thét bổ vào người Lưu Phong. Nhiệt độ tứ phía chợt giảm mạnh, cuồng phong gào rít không ngừng trong không khí. Lưu Phong biết rất rõ ràng một kích này của Tuyết Liên tiên tử tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ trong chớp mắt công phu, hàn khí do Tuyết Liên tiên tử phát ra làm cho không khí xung quanh Lưu Phong biến thành một mảng sương lạnh. Lưu Phong căn bản không có đường lui, đối mặt với trận hàn khí mênh mông thì hắn còn có thể lùi tới chỗ nào. Dần dần hàn khí bốn phía bắt đầu kết băng. Trong nháy mắt bốn phía Lưu Phong biến thành thế giới của băng tuyết, nơi nơi đều tràn ngập hàn khí và thủy khí. Tiểu tình nhân, xà hạt mỹ nhân này thật đúng là con ngựa cực phẩm a, ngươi phải chấp nhận thôi. Bạch Khiết nhất thời châm chọc Lưu Phong. Lưu Phong nhếch mép khinh thường. Đừng xem công kích của nàng lợi hại, kỳ thực chỉ là hù người. Công kích trong phạm vi lớn như vậy nên lực lượng căn bản là vô dụng, không có chút tác dụng đối với hắn. Ngươi tự chờ mà xem ta thu phục con ngựa bất kham này như thế nào a. Chỉ thấy Lưu Phong bỗng dưng huýt dài một tiếng. Hạo Thiên kiếm tán phát ra mấy trăm ám kim sắc kiếm quang, trong đó có chứa tử vi linh, hỏa nhằm vào những nơi yếu hại mà phá. Chạm vào đâu thì xương lạnh tiêu thất tới đó chỉ trong khoảnh khắc. Xung khắc như nước với lửa, thủy khắc hỏa, đạo lý này luôn luôn đúng a. Thế nhưng lần này cũng phải nhìn lại xem, cái gì là thủy, cái gì là hỏa. Tuyết Liên tiên tử là cực âm chân thể. Nàng tu luyện âm hàn pháp quyết, cho nên, tại thế giới của nàng thì băng tuyết là vô địch. Đáng tiếc là Lưu Phong lại phát ra tử vi linh hỏa, không phải là ngọn lửa bình thường mà vốn là tử vi linh hỏa ở trên tiên giới, đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Cho nên lúc này Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong bay lượn trong biển hàn khí mênh mông nối thông trời đất mà đúng là không gì cản nổi. Tuyết Liên tiên tử kinh hãi thất sắc. Nàng không thể ngờ được Lưu Phong lúc này có thể phát ra linh hỏa thuộc về tiên giới. Nàng rốt cục cũng hiểu được vì sao Võ Di Tôn giả lại bị chết thảm. Nàng rốt cục có chút lo sợ, chỉ là lúc này đã không còn đường lui. Tên đã lên dây cung thì không thể không bắn, nàng biết rõ đạo lý này. Tuyết Liên tiên tử hiểu rằng cho dù bản thân tự giác dừng tay thì người ta cũng không muốn a. Liều mạng, cơ hồ mỗi một người khi rơi vào tuyệt cảnh đều có tâm lý như vậy. Tuyết Liên tiên tử Kiều Diễm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ nghe nàng chợt quát một tiếng, hóa thân thành hàn quang bỗng đánh về phía đỉnh đầu Lưu Phong. Sau đó hai tay nàng nắm chặt Tuyết Tinh kiếm, Tuyết Tinh kiếm hóa thành lớp lớp hàn quang từ bốn phía vây chặt lấy Lưu Phong. Uy lực kiếm này so với trước còn cường hãn hơn. Lưu Phong biến sắc cũng không dám khinh thường, vội vàng khởi động pháp quyết, vung Hạo Thiên kiếm. Trong nháy mắt chém ra hàng nghìn vạn lần kiếm ảnh nghênh đón Tuyết Liên tiên tử. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ mạnh như sấm, hai người đồng thời bị sóng xung kích cường đại chấn lui vài bước. Sắc mặt Tuyết Liên tiên tử tựa hồ có chút tái nhợt, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Rất hiển nhiên, trong chiêu đối kháng vừa rồi nàng bị thiệt thòi không ít. Do bị Tử Vi linh hỏa áp chế, nên hàn khí chân nguyên của nàng căn bản không cách nào phát huy đến cực hạn. Lưu Phong vẫn tiêu sái lửng lơ đứng giữa không trung, miệng nở một nụ cười đắc ý, "Tuyết Liên, hiện tại nàng không phải là đối thủ của ta. Nói thật cho nàng hay, nàng tới giết ta là sai lầm lớn nhất kiếp này. Chờ ta bắt được nàng thì sẽ biến nàng thành lô đỉnh cho ta tu luyện." Lúc đầu, Lưu Phong cảm thấy đem nữ nhân ra làm vật tu luyện kỳ thực có chút ác độc. Thế nhưng do Thu Sương khuyên bảo nên hắn đã rõ, thế giới này cho tới bây giờ không có chính nghĩa và tà ác. Chỉ có cường giả làm chủ, chỉ cần lực lượng của ngươi đủ cường đại, tất cả chính nghĩa đều là của ngươi. Ngược lại, nếu thất bại thì chỉ mang tiếng ác mà thôi. Muốn chết. Lời này vừa nói ra, Tuyết Liên tiên tử nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi, bản thân băng thanh ngọc khiết bảo trì đã lâu như vậy, há có thể để hắn vũ nhục. Nàng rất phẫn nộ, khiến cho tiềm lực bản thân được kích phát cao nhất, nàng chuẩn bị đánh một kích mạnh nhất, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn giết chết Lưu Phong. Đang khi nói chuyện thì Tuyết Liên tiên tử nén giận ra tay, một đạo bạch sắc hàn quang uy thế như sấm sét bắn về phía Lưu Phong. Nữ nhân, ta muốn cho nàng tâm phục khẩu phục. Nàng hãy xem, ta làm thế nào phá giải chiêu này. Lưu Phong tỏ ra khinh thường, đương nhiên không thèm né tránh, ngó tay giữa ngoắc ngoắc, ý là ta khinh, có giỏi thì nhào vô. Ầm ầm. Giữa không trung lại xuất hiện một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lưu Phong tựa hồ bị bạch sắc hàn quang thôn phệ. Tuyết Liên tiên tử nhất thời nhẹ nhõm không ít, lúc này mới mỉm cười. Nàng nghĩ, Lưu Phong chúng phải chiêu này ắt chết chứ không thể nghi ngờ. Phải biết rằng một chiêu vừa rồi nàng đã vận đủ tam thành hàn khí của bản thân, uy lực tuyệt đối không người tu chân giới nào có khả năng chống lại. Ngay lúc nàng đang đắc ý một chút, thì một tiếng huýt gió nổ vang trong không trung truyền tới, sau đó một bóng người từ từ xuất hiện. Ngươi không có việc gì sao? Tuyết Liên tiên tử lắp bắp kinh hô, có điều đáp lại lời nàng là mũi nhọn của thanh Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong. Một đạo khí tức sập trời nát đất xuất hiện bốn phía, rồi tập trung hướng tới chỗ Tuyết Liên tiên tử đứng. Tuyết Liên tiên tử quá sợ hãi, lúc này nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ kịp dốc toàn lực còn dư, để chống cự lại. Thế nhưng trong lúc cấp bách như vậy, khí thế của Tuyết Tinh kiếm sao có thể so với Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong. Sau vài tiếng nổ giòn rất nhỏ, bạch sắc hàn quang của Tuyết Liên tiên tử đã bị kiếm khí của Hạo Thiên kiếm phá tan. Kiếm quang theo đà hướng thẳng về phía nàng mà tới. Lúc này đây Tuyết Liên tiên tử thật sự đã tuyệt vọng. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới điều chờ đợi mình không phải là phi thăng, mà là tử vong. Yên tâm, ta sẽ không để nàng chết, ta còn cần nàng làm lô đỉnh a. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong hóa thành một luồng sáng lấp lánh cuốn quanh người Tuyết Liên tiên tử đang chờ chết, rồi hắn mới xuất hiện khỏi lưới kiếm. Phốc. Lúc này, Lưu Phong cũng nhịn không được đành há mồm thổ ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trên thực tế lúc quyết đấu cùng Tuyết Liên tiên tử thì hắn cũng đã bị thương, chỉ là cố nhịn cho đến bây giờ. Đương nhiên, so với Tuyết Liên tiên tử thì hắn còn khá hơn nhiều. Bạch Khiết tựa hồ cũng cảm ứng được tình huống trong thân thể Lưu Phong, nên đúng lúc này hiện thân ôm Tuyết Liên tiên tử, tiện tay phong bế tu vi của nàng lại. Lưu Phong vội vàng lấy ra một quả hồng sắc đan dược nuốt xuống. Sắc mặt nhất thời khá hơn rất nhiều. Lau đi vết máu, hắn lại móc ra một quả đan dược giống như vậy, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Tuyết Liên tiên tử. Uy, tại sao ngươi lại cho nàng ăn tiên đan linh dược của Thu Xương tiên tử a? Ngươi không biết nó chân quý như thế nào a? Bạch Khiết liếc mắt nhìn hắn mà hờn giận. Lưu Phong cười hắc hắc, nàng ta bị thương như vậy, tất cả là do ta. Đừng nói với ta chỉ vì một khoản đan dược trị thương mà ngươi đi tố cáo ta nha. Bạch Khiết hầm hừ, trị thương làm gì cho phí công, đằng nào ngươi chẳng đem nàng làm lô đỉnh hút hết tinh khí cho đến khi nàng tử vong. Lời này vừa nói ra, Tuyết Liên tiên tử lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng kinh khủng nhìn Lưu Phong và Bạch Khiết tức khắc chửi ẩm lên. Đằng nào cũng chết, còn có cái gì phải cố kỵ. Tặc tử, ác ma, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Tuyết Liên tiên tử oán hận nhìn Lưu Phong mà mắng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 888, ân quý phi muốn tìm cái chết. Lưu Phong cười lạnh nhạt, ta không thể giết nàng, nàng nhất định sẽ là lô đỉnh của ta. Mọi thứ đều do nàng tự tìm đến. Vào lúc nàng quyết định ra mặt vì võ di tôn giả thì vận mệnh của nàng cũng đã được xác định. Thân là người tu chân, hẳn là nàng đã rõ một đạo lý, kẻ mạnh làm chủ. Là kẻ bại trận nên vận mệnh của nàng đã nằm trong tay ta. Lời lẽ của Lưu Phong tuy rằng bá đạo, nhưng vẫn có thể xem là có đạo lý. Bây giờ Tuyết Liên tiên tử đích thực là hối hận vì đã giao đấu. Mình đang tu luyện êm thấm, vì sao lại phải hung hãn xuất đầu lộ diện? nhưng nói đi còn nói lại, nàng chịu ân của Võ Di Tôn giả, bị ác nghiệt quấy dày. Đoạn ân oán này sớm hay muộn đều phải kết thúc, nếu không cả đời đều không thể phi thăng. Lại nói tiếp, đây là vừa cắt được mối oan nghiệt a, có lẽ trong lòng rõ ràng nên sớm có phán quyết. Tuyết Liên tiên tử nói yếu ớt, tài không bằng người. Bại chính là bại, ta cũng không còn gì để nói. Ta xin ngươi giết ta. Nói tới đây nàng vội vàng đưa mắt nhìn về phía Bạch Khiết vì cũng là nữ nhân. Vị đạo hữu này, mọi người cùng là nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị làm nhục? Bạch Khiết thản nhiên cười. Tuyết Liên tiên tử, ngươi không cần phải cầu xin ta. Tiểu tình nhân nói đúng, con đường của ngươi là do chính ngươi đi nên không thể oán hận người khác. Đúng rồi, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Cái mà ngươi phải chịu không phải lăng nhục, mà là thải bổ. Ngươi sẽ bị tiểu tình nhân của ta thải bổ mà chết. Ngươi, các ngươi đều là ác ma. Tuyết Liên tiên tử hớp hớp thở gấp. Nàng không nghĩ tới vận mệnh của mình lại rơi vào kết cục bi thảm như thế. Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, giờ nàng cảm thấy oan ức như vậy thì ta hỏi nàng. Nếu ta chết dưới kiếm của nàng thì nàng có nghĩ rằng liệu ta chết vẫn chưa hết tội? Hừ, hổ muốn ăn thịt dê, cuối cùng bị dê đả thương, nàng không thể nói dê là một loại động vật hung ác được. Tuyết Liên tiên tử nghe vậy thì hoàn toàn không nói được nữa. Nàng biết rất rõ là Lưu Phong nói đúng. Liên tiếp mấy ngày, tin đồn Lưu Phong cùng ân quý phi thông dâm bị nhiều thế lực chung sức ghìm nén nên bước đầu đã khống chế được tình thế. Hơn nữa còn bắt được một số lớn những kẻ khả nghi phát tán lời đồn. Chỉ có điều là từ những người đó, căn bản là không thu được tin tức gì có giá trị. Bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ làm vì tiền, vì người khác mà phát tán. Đừng nói là biết chuyện, ngay cả phát tán tin đồn cho ai thì bọn họ cũng không biết. Hiển nhiên, đối với kiểu hành động có tổ chức, có mưu tính kế hoạch thì Lưu Phong tạm thời còn chưa có đối sách gì. Hiện giờ, toàn bộ đế quốc, từ hoàng tộc quan viên, cho tới lê dân bá tánh mọi người đều đã biết chuyện của Lưu Phong và ân quý phi. Hơn nữa đại bộ phận đều rất tin tưởng, không chút nghi ngờ. Họ tuyệt đối khinh bỉ với nhân phẩm của Lưu Phong. Còn có một số ít cực đoan thậm chí kêu gào mau đưa ân quý phi về hỏa thiêu sống để duy trì kỷ cương cho quốc gia. Liên tiếp, đám người nhân cơ hội náo loạn thì hết tốp này đến đám khác nối theo nhau. Hình tượng nhân đức mà Lưu Phong mất bao công sức xây dựng chỉ qua chuyện này gần như đã tổn thất hơn phân nửa. Điều vui mừng đáng giá duy nhất chính là, thật bất ngờ, mặc dù là người ta có tin nhưng cũng không biết Lưu Phong phạm sai lầm gì. Bất luận thời buổi nào thì kỳ thật dân chúng vẫn là những người đáng yêu nhất. Bọn họ uống nước không quên người đào giếng. Bọn họ rất rõ ràng việc mình có thể có cuộc sống hơn người hoàn toàn là công lao của Lưu Phong. Vì vậy, cho dù như thế nào thì bọn họ đều kiên định ủng hộ lãnh chúa của mình, lãnh tụ của mình. Đúng vậy, đại bộ phận dân chúng Phong Thành đều đã coi Lưu Phong là lãnh tụ của mình. Là đương sự nên ân quý phi cũng là người biết chuyện muộn nhất. Từ sau khi nàng biết ảnh hưởng của chuyện này thì cả ngày đều rầu rĩ không vui, gương mặt đầy lo lắng. Chuyên mất mặt khoan nói, điểm mấu chốt nhất chính là nàng cảm thấy bởi vì mình mà thanh danh của Lưu Phong bị phá hoại khiến cho sự nghiệp của hắn đã chịu sự đả kích không nhỏ. Tố tố, người nói ta nên làm gì bây giờ? Nếu sớm biết rằng sẽ mang đến cho Phong Nhi phiền toái lớn như vậy, thì lúc trước không bằng ta vẫn ở lại trong cung. Ân quý phi không ngừng tự trách. Cô, người đừng lo lắng. Cứ tin tưởng lão công sẽ xử lý tốt chuyện này. Ân tố tố nhẹ nhàng khuyên giải, cô, chuyện này không thể trách người. Đều do tên thái giám nội gián đáng chết kia. Ân quý phi nghe vậy, lại tự trách không thôi, năm đó mạng của Trương Công Công là do ta cứu. Hơn nữa đến giờ ta vẫn coi hắn là tâm phúc, cho nên chuyện ta cùng Phong Nhi cũng không có giấu hắn. Ai biết bây giờ thành ra thế này? Tố tố, ta có tội a, ta thẹn với Phong Nhi. Nếu không phải là ta thì hiện giờ hắn cũng sẽ không lâm vào cảnh khó khăn như vậy. Cô, lão công phái người truyền tin nói là qua mấy ngày nữa sẽ tự mình đến đây. Chàng sợ người tự trách lung tung, đau lòng mà làm hại mình. Ân tố tố nói. Ân quý phi thở dài lại tiếp tục. Tố tố, người nói cô có phải là vô dụng hay không? Từ khi theo Phong Nhi, chuyện gì ta cũng không giúp được cho hắn, nhưng lại luôn mang phiền toái cho hắn. Làm liên lụy tới hắn như vậy, không bằng cô chết quách cho rồi. Ân tố tố nghe vậy thì lập tức kinh hãi, vội vàng nói. Cô, người cũng không thể có ý nghĩ như vậy. Nếu người cứ để luẩn quẩn trong lòng thì lão công còn làm được việc gì nữa? Ân tố tố nói nghiêm túc, cô, người có thể còn không biết a? Kỳ thật lão công vô cùng yêu người. Chàng nói với điệt nữ là chàng yêu người, còn hơn yêu tố nhi. Chàng từng thề sẽ để cho người được sống những ngày tốt đẹp. Hơn nữa, chàng hiện tại cũng đang nỗ lực cố gắng để đạt mục tiêu. Người sao có thể để ý niệm như vậy trong đầu? Tố tố, Phong Nhi là hảo hài tử. Vinh hạnh lớn nhất đời này của cô chính là gặp Phong Nhi. Nhưng cô thực sự vô dụng, luôn đem phiền toái cho hắn. Cô, người không thể nói như vậy. Ân tố tố nói, mấy ngày nay, khi bàn kiến thiết quân sự cho Phong Thành, không phải là cô đã đưa ra rất nhiều ý kiến cùng đề nghị sao? Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ, so với mọi người còn tốt hơn nhiều. Cô, hãy nghe điệt nữ mà đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lão công không bỏ người, các tỷ muội cũng không rời bỏ người. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng lão công, chàng sẽ xử lý tốt chuyện này. Tố, lời điệt nữ nói đều là thật chăng? Vẻ mặt Ân Quý Phi vẫn ảm đạm như trước. Ân, đều là thật sự, kỳ thật trong số tỷ muội ở lại Phong Thành thì cô có khả năng nhất. Nếu người cứ nghĩ luẩn quẩn trong lòng chuyện coi nhẹ tiếng tăm, thì về sau ai sẽ giúp lão công bày mưu tính kế? Cô nghe lời điệt nữ đừng nghĩ gì nữa. Người suốt đêm không ngủ nên bây giờ cứ hảo hảo ngủ một giấc được không? Ân Quý Phi nghe chất nữ nói như vậy thì trong lòng lập tức thư thái hơn, gật gật đầu chuẩn bị đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng Ân Quý Phi, Ân Tố liền gặp Liễu Thanh Nghi đang muốn vào cửa. Thanh Nghi tỷ, cô đang ngủ nên đừng vào vội. Nàng đi theo ta. Ta với nàng thương nghị một chút. Hai người tới phòng của Ân Tố đóng kín cửa. Ân Tố lo lắng nói, Thanh Nghi tỷ, chúng ta phải mau nghĩ biện pháp a. Hôm nay cô đã để lộ ra ý định coi nhẹ sinh mạng ở trong đầu. Coi thường bản thân mình. Liễu Thanh Nghi lập tức hoảng sợ vội vàng hỏi, sao có thể như vậy? Đúng rồi, sao muội lại để cô một người ở trong phòng? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Thanh Nghi tỷ, không cần vội, muội đã tạm thời khuyên nhủ cô. Có điều tâm trạng cô không ổn, muội sợ để lâu sẽ xấu đi nên sớm muộn rồi cũng không phải là biện pháp. Nếu không chúng ta viết thư gấp cho lão công để chàng bớt thời giờ đến một chuyến. Để chàng đến an ủi cô, hiệu quả có lẽ tốt hơn chăng? Ân Tố đề nghị. Liễu Thanh Nghi suy nghĩ một chút rồi nói, hảo, dù sao Tây Dương học đường cũng sắp xây dựng. Lão công sớm hay muộn cũng phải trở về một chuyến, bằng không bây giờ chúng ta liền viết thư nói cho chàng tình trạng của cô. Còn nữa, từ hôm nay mấy tỷ muội chúng ta phải thay phiên ở cùng cô. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì bất chắc thì chúng ta đều là tội nhân a. Liễu Thanh Nghi lại dặn một câu, ân, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Sau khi Lưu Phong và Bạch Khiết mang theo Tuyết Liên tiên tử bị trọng thương trở về, Thu Sương tự mình ra tay chữa khỏi hoàn toàn mọi vết thương của nàng, khôi phục lại tu vi của nàng tới trạng thái đỉnh cao. Thậm chí có thể nói là hình như còn hơn cả đỉnh cao trước đây. Tuyết Liên tiên tử hoàn toàn bị chấn động. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, hiện giờ tu chân giới vì sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Vốn lúc trước thua dưới tay Lưu Phong thì nàng đã giật mình không ít. Sau khi gặp Bạch Khiết lại càng kinh ngạc coi như người trời. Chẳng biết thế nào mà ở chỗ bọn họ nàng lại gặp một vị tiên tử đại thần thông. Thương thế của mình thì chính nàng hiểu rõ. Nhất là sự hao phí chân nguyên bản mạng, nếu không có hơn 10 năm tu luyện thì tuyệt đối không hồi phục trở lại. Vậy mà với trọng thương như thế, nàng ta lại chỉ dùng thời gian 3 ngày đã giúp nàng khôi phục xong. Nếu không phải phát sinh ở trên chính người mình thì Tuyết Liên tiên tử cũng không làm sao tin tưởng được. Tuy nhiên điều khiến nàng buồn bực là Thu Sương, tiên tử chữa khỏi cho nàng không phải là vì nàng, mà là vì Trát Nhi của mình. Để cho Trát Nhi của tiên tử trong quá trình thải bổ đạt tới trạng thái tốt nhất. Với điều này, tuy rằng Tuyết Liên tiên tử căm hận, nhưng lại không có khả năng phản kháng. Tu vi của nàng đánh không nổi kẻ yếu nhất là Lưu Phong, càng không nói tới Bạch Khiết và Thu Sương tiên tử. Nàng oán hận nhìn Thu Sương tiên tử định mắng chửi người. Nhưng lời ra đến miệng lại không dám mắng. Đối với Thu Sương tiên tử, nàng có một nỗi sợ hãi và kính nể gần như là bản năng. Ta biết tâm tư của ngươi. Tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần phải hận ta. Thu Sương nở một nụ cười bí hiểm mà giải thích, ngươi bị nhiễm sát nghiệp quá nặng. Tương lai ngay cả khi phi thăng thì cũng là hồn phi phách tán, căn bản là độ không qua được thiên kiếp. Hiện giờ Phong Nhi nhà ta thải bổ ngươi, thừa dịp gió cho ngươi chỗ tốt. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi chuyển thế luân hồi, sửa lại số mạng cho tốt hơn. Ngươi nói bậy, ta chỉ đi trả ân huệ cho võ di tôn giả để có thể thuận lợi phi thăng. Tuyết Liên tiên tử khẳng định. Thu Sương khinh thường cười khẩy mà nói, sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Sát nghiệp trên người võ di tôn giả quá nặng, hắn xứng đáng chịu thần hình cụ diệt, đó đều là ý trời. Cho nên kiếp này ngươi không có hy vọng phi thăng, nhiều nhất cũng chỉ là rơi vào kết cục thần hình cụ diệt. Hiện giờ có thể chuyển thế sửa lại số mạng, với kết cục của ngươi lại là cơ hội tốt lành cho Phong Nhi nhà ta, thì ngươi mới có được những chỗ tốt vô bờ. Lưu Phong trong lòng âm thầm bội phục a, di nương quả nhiên là người mạnh. Rõ ràng chính là cường bạo mà nàng lại nói ra đường hoàng như thế. Dường như khi Tuyết Liên tiên tử bị cường bạo, thì lại còn chiếm được nhiều tiện nghi hơn a. Tuyết Liên tiên tử bị dao động nên phòng tuyến trong lòng có vẻ buông lỏng. Chẳng qua rốt cuộc mấy trăm năm giữ thân làm lão sử nữ, nên với chuyện quan hệ nam nữ, hơn nữa còn là bị thải bổ do đó vẫn không thể chấp nhận. Thu Sương thản nhiên nói, không quản trong lòng ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay số của ngươi phải làm lô đỉnh đã định rồi. Tuy nhiên ta đáp ứng cho ngươi chuyển thế trùng tu thì chắc chắn sẽ làm được. Lưu Phong liếc nhìn Thu Sương, sau khi hiểu ý nàng vội vàng đi tới chỉ nghe. Lưu Phong hỏi nhỏ, Di Nương, người định bắt Phong Nhi phải cường bạo sao? Thu Xuân thản nhiên cười nói, yên tâm, ta sẽ khiến nàng ta tự nguyện. Đến lúc đó ai cưỡng bức ai thì còn chưa biết. Lưu Phong nghe vậy thì lòng đầy chờ mong. Thu Xương đi đến bóc miệng Tuyết Liên tiên tử nhét vào một khỏa đan dược màu đỏ cười nói, đây là một viên nguyên thủy dục vọng đan, ngay cả là tiên nhân trên tiên giới sau khi nuốt vào, cũng sẽ để dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết điều kỳ diệu trong đó. Là Xuân Dược. Lưu Phong toát mồ hôi, té ra biện pháp mà Di Nương nói chính là mê gian a, thông dâm khi mê muội. Ngươi đê tiện. Tuyết Liên tiên tử biết mình ăn phải Xuân Dược thì đến cái chết cũng nghĩ tới. Ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ không hội nói như vậy. Thu Xương quay đầu lại dặn dò Lưu Phong, dược tính sẽ bùng nổ rất nhanh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Khiết chúng ta đi. Bạch Khiết dường như có vẻ không tình nguyện, nhỏ giọng hỏi, ta không thể lưu lại quan sát một chút sao? Thu Xương tức giận nói, tương lai ngươi cùng Phong Nhi còn nhiều cơ hội mà. Có lẽ lần này sau khi tu thành thất anh, thì ngươi có thể cùng Phong Nhi làm được rồi. Lưu Phong trợn tròn mắt, Di Nương như thần tiên làm sao lại cũng nói thô thiển như vậy. Thu Xương cùng Bạch Khiết đi rồi, sắc mặt Tuyết Liên tiên tử liền nhanh chóng xảy ra biến hóa, mà trở nên đỏ bừng rất là đáng yêu, ánh mắt cũng dần dần sóng sánh đầy gợi cảm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 889, chuyển thế trọng tu. Bất ngờ, nàng lắc lư kiều đồn núng nính đi tới Lưu Phong, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, rồi rúc vào lòng. Trán nàng đổ mồ hôi đầm đìa, một mùi hương thoang thoảng từ thân thể nàng không ngừng tỏa ra, khiến tâm thần Lưu Phong nhộn nhạo không thôi. Ta muốn. Một lát sau, khi dược tính phát tiết hoàn toàn làm dục vọng nguyên thủy, trong thân thể Tuyết Liên tiên tử hoàn toàn nổi lên. Không đợi Lưu Phong động thủ nàng liền cởi hết quần áo, thân thể trần trụi giống như bạch ngọc không một vết xước, giữa hai chân hiện lên một vùng cây cỏ rậm rạp thật kích thích ham muốn của nam nhân. Lưu Phong không nói hai lời, vội vàng dùng tử vi linh, hỏa đem quần áo đốt cháy hầu như không còn rồi áp sát Tuyết Liên tiên tử. Hai người vừa giao hợp, nguyên anh lực trong cơ thể Lưu Phong lập tức bị Tuyết Liên tiên tử hút qua. Tức thì Lưu Phong hoảng hốt thiếu chút nữa bị chứng liệt dương, lập tức vận khởi lực lượng để ngăn cản. Trong lòng thì âm thầm kêu khổ, rốt cuộc thì ai đang thải bổ ai a? Hắn không biết giờ phút này, Tuyết Liên tiên tử dưới dược lực mạnh mẽ đã sớm mất đi ý thức. Trong lòng nàng giờ chỉ còn lại dục vọng ngút trời. Nàng hấp thu nguyên anh lực của Lưu Phong là một loại bản năng chứ không phải ý định. Vừa mới mất trinh nên song tu đích thực huyền diệu. Âm dương giao hòa có thể thay đổi thể chất và là thời điểm để tăng cường tu vi. Rất nhanh, Lưu Phong cũng đã điều chỉnh sự vận chuyển của nguyên anh lực. Không phải bị thải bổ đi, mà là ổn định rút dần từ ngọc huyệt của Tuyết Liên tiên tử. Một lúc lâu sau, từ trên người Tuyết Liên, tiên tử toát ra những sợi tơ lạnh li ti màu nhũ bạch bao quanh hai người. Do nam nhân tiến lùi không thôi, Tuyết Liên tiên tử vẫn nhắm chặt mắt rên rỉ không ngớt. Chân nguyên băng tinh tự động tiến nhập vào thể nội của Lưu Phong, không ngừng cùng nguyên anh lực dung hợp. Lưu Phong toát mồ hôi như tắm. Hắn chẳng những đạt được hảo sự, mà lại vận hành được thất tình lục dục quyết, nâng cao tối đa chất lượng cùng hiệu quả của thải bổ. A, Tuyết Liên tiên tử cả người run lên, từ cổ kiêu ba ngấn trắng nõn nà thoát ra âm thanh kiểu mị rên rỉ, bộ ngực đầy đặn không ngừng nhấp nhô theo những tiếng la sảng khoái liên miên bất tận. Hiển nhiên thân thể của nàng vừa đạt được khoái cảm tột cùng. Đối với một nữ nhân lần đầu tiên hưởng thụ tình ái, kích thích như vậy đúng là sống đi chết lại NV, dục tiên dục tử. Đột nhiên, Lưu Phong cảm giác được một dòng nước ấm từ hạ thể nàng phun ra, hắn biết đây là tiên thiên tinh nguyên của nữ tử, nếu không có kích thích cực hạn thì sẽ không dễ dàng phun ra. Hắn vội vàng di chuyển hạ thân, hấp thu toàn bộ tinh nguyên đó. Thân thể hắn cũng trở nên nóng bỏng, nhiệt lưu ở hạ thân cuồn cuộn như sóng trào dâng. Trong khoảnh khắc, Lưu Phong cũng nhịn không nổi, chuyển động hết cỡ. Lần đầu tiên co giật thân mình, phun ra những dòng tinh nguyên nóng bỏng. Tuyết Liên tiên tử chịu kích thích này, thân mình lại mãnh liệt run lên. Hạ thân lại kịch liệt co rút, đem hạ thân Lưu Phong bao quanh, ngọc huyệt nàng không ngừng co rút, khiến Lưu Phong cảm giác như đang có miệng ai hút, sảng khoái vô cùng. Co rút một trận, Tuyết Liên tiên tử toàn thân nhũn ra, phủ phục ở trên người Lưu Phong. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, cực kỳ mê người. Lúc này, dưới tác dụng của thất tình lục dục quyết, lực lượng trong cơ thể hai người không ngừng dung hợp, quay vòng. Nghỉ ngơi một lát, dược lực tiếp tục phát tác lần thứ hai. Tuyết Liên tiên tử lại điên cuồng thèm khát quấn chặt lấy Lưu Phong mà đòi hỏi. Lưu Phong đương nhiên không sợ, hùng dũng mang thương xuất trận khiến Tuyết Liên tiên tử dục tiên dục tử, mà rên rỉ không ngừng. Ngay lúc này, hai người rất nhanh đạt tới cảnh giới huyền diệu. Thân thể đạt được sung sướng khoái cảm không còn từ ngữ nào để hình dung. Sau vài lần, tiên thiên tinh nguyên của Tuyết Liên tiên tử đã bị Lưu Phong hấp thu gần hết. Nàng vẫn chưa biết được đại nạn đã tới, đôi mắt mơ màng thân thể trần trụi vẫn vô thức dính sát vào Lưu Phong. Toàn bộ giường gần như bị nước từ hạ thân của Tuyết Liên tiên tử làm ướt. Lưu Phong giờ mới biết, xem ra lão sử nữ thuần khiết này kỳ thật là một vưu vật. Chỉ cho đến khi giọt tiên thiên tinh nguyên cuối cùng bị Lưu Phong hút đi, ý thức nàng mới thanh tỉnh lại. Nhưng đến lúc này thân thể nàng vẫn bị vây bởi sự hưng phấn mãnh liệt, sắc mặt đỏ ửng sau đợt cao chiều. Nàng thản nhiên liếc nhìn Lưu Phong, sắc mặt có chút tái đi mà nói yếu ớt, thật sự thực thoải mái. Đó là đương nhiên, phải biết rằng đan dược của Thu Xương, tiên tử đem dục vọng nguyên thủy của con người hoàn toàn kích phát, tuyệt đối là cảnh giới mà người bình thường làm tình cả đời cũng không đạt được. Ta sắp chết. Tâm tình Tuyết Liên tiên tử dần bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực cường tráng của Lưu Phong nói, ta còn mấy canh giờ thời gian, ta hy vọng khi còn tỉnh táo có thể cùng chàng làm một lần nữa, được chứ? Nàng thật sự rất muốn sao? Lưu Phong nghiêng thân mình, kéo thân thể mềm mại vào trong lồng ngực, một đôi bàn tay không ngừng di động khắp nơi. Tuyết Liên tiên tử đang muốn nói chuyện, cũng không nghĩ vành tai mẫn cảm của mình đã bị nam nhân há miệng ngậm. Thân thể mẫn cảm vừa mới được khai phá liền run rẩy không thôi. Theo nụ hôn của Lưu Phong, từng đợt khoái cảm như thủy triều cuộn tới, không ngừng ăn mòn ý thức và linh hồn vừa mới thanh tỉnh của nàng. Nói cho ta biết, nàng rất muốn sao? Lưu Phong lại cắn lỗ tai nàng. Tuyết Liên tiên tử lâm vào ý loạn tình mê. Thân thể sung sướng đã không còn cảm giác e thẹn và rụt rè, thậm chí nàng còn cảm thấy mình thực ra là một nữ nhân dâm đãng. Làm ta đi dưới ý thức mơ hồ Tuyết Liên, tiên tử chỉ cảm thấy khoái cảm trong lòng không ngừng dâng lên, hạ thân khát vọng trống rỗng cực độ cần một thứ điền đầy. Để ta tới. Đã động tình, Tuyết Liên tiên tử mạnh mẽ chờ mình ngồi trên đùi nam nhân, cảm thụ được lửa nóng của vật kia liền liều mạng vặn vẹo vòng eo, thân thể động lòng người cọ sát khiến huyết mạch của Lưu Phong trương lên. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ ra, Tuyết Liên tiên tử bề ngoài lạnh lùng, mà sau khi bị mình chinh phục lại trở nên phong tình vạn chủng. Hắn cảm giác được lửa nhiệt tình của Tuyết Liên tiên tử gần như đem thân hắn hòa tan. Trong bầu không khí dâm mỹ này, dục vọng hai người đều không kiềm chế được. Tiếng thở dốc của nam nhân cùng nữ nhân hổn hển càng nặng nhọc. Ôm lấy vòng eo của nữ nhân rồi đặt nàng dưới hạ thân, thân thể hắn cùng với nữ nhân hợp nhất. Thật lâu sau, cũng không biết đã điên cuồng bao lâu, dục vọng hai người dần dần tắt. Sắc mặt nữ nhân tuy rằng có hai luồng cao trào đỏ ửng, nhưng vẫn không thể che giấu sự tái nhợt. Hiển nhiên, sinh mệnh lực của nàng đã rất yếu ớt rồi, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán. Nghỉ ngơi một hồi, khi cao trào rút đi, nội tâm Tuyết Liên tiên tử cũng dần tỉnh táo lại, nàng ngơ ngác nhìn toàn thân mình trần trụi, rồi nghĩ lúc trước chẳng đếm xỉa tới xấu hổ phi ngựa trên giường, trong lòng không biết suy tư gì. Nàng đột nhiên ngẫm lại cuộc đời mình. Che thân thể mình đi, nàng thản nhiên nói. Đã xong việc thì ngươi đi đi. Đã không còn bị dục vọng chi phối, giờ phút này, gương mặt của Tuyết Liên tiên tử lại trở nên lạnh lùng. Lưu Phong sửng sốt một chút, trong lòng thật miễn cưỡng. Lưu Phong, ta hận ngươi. Bộ dạng Tuyết Liên tiên tử dường như hơi giống người xong việc bị bỏ rơi, ai oán nhìn Lưu Phong, trong lòng đầy oán hận với hắn. Lưu Phong trong lòng đầy một bụng hỏa. Lạnh giọng nói, nữ nhân, nàng đừng quên, lần cuối cùng là nàng chủ động. Đừng ở trước mặt lão tử làm ra vẻ như vậy. Kỳ thật nàng chính là một dâm phụ, ngẫm lại sự điên cuồng cùng dâm khiếu của nàng thật là dâm đãng a. Nàng nhìn lại dưới người đi, nước nhiều như vậy. Hưởng thụ rồi ở trước mặt ta lại làm bộ trung trinh liệt nữ a. Nghe ngôn ngữ ác độc của Lưu Phong, Tuyết Liên tiên tử hận không thể cắn chết hắn. Đáng tiếc nàng biết đây là chuyện không có khả năng, chờ đợi nàng là tử vong. Hy vọng duy nhất của nàng là Thu Xương tiên tử có thể giữ lời, để cho nàng có thể chuyển thế đổi đời. Tuy rằng tiên thiên tinh nguyên đã tan hết. Nhưng dựa vào tích lũy của kiếp này thì chuyện tu hành đời sau tuyệt đối hưởng thờ phụng nhiều, mà công sức lại ít. Hấp thụ kinh nghiệm kiếp này, đời sau nàng tuyệt đối sẽ không tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Tặc tử, làm thì ngươi làm xong rồi cũng phải thực hiện chuyện ngươi đã đồng ý với ta. Tuyết Liên tiên tử sợ Lưu Phong giở trò, vội vàng nhắc nhở. Đúng lúc này, giọng nói của Thu Xương vang lên, gấp cái gì, ta tự nhiên đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng hưởng không ít lợi đâu. Phong Nhi, quay đầu lại đang muốn cùng Lưu Phong. Nói chuyện thì tự nhiên phát hiện hạ thân trần trụi của hắn, nhất là không ngờ vật kia lại bành trướng lên làm Thu Xương hoảng sợ. Tại sao ngươi lại không mặc quần áo a? Thu Xương sắc mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng quay đầu đi. Lưu Phong cũng buồn bực, chính mình cũng tức giận. Không ngờ đồ quái đản kia dưới ánh mắt của Thu Xương đột nhiên lại lớn lên. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn cảm thấy được lúc ấy trong lòng có một khoái cảm không lời. Chẳng lẽ ta đối với vị di nương tiện nghi này cũng có chút ham muốn sao? Lưu Phong hoang mang nghĩ. Còn không mau mặc quần áo vào. Thu Phong cứ nghĩ Lưu Phong đã mặc quần áo, vừa quay đầu lại thì phát hiện thân hình vẫn trần trụi. Nhất là cái vật kia vẫn đứng thẳng, mà hắn thì vẫn đang ngẩn người. Lưu Phong phục hồi tinh thần, liếc mắt một cái, vật dưới hạ khố không khỏi nhảy một chút, lập tức hắn đã mặc xong quần áo. Một bên Tuyết Liên tiên tử ám muội thầm nghĩ, một đôi cẩu nam nữ, ta phi, cái gì mà di nương chắt tử. Phong Nhi, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ta còn muốn đưa Tuyết Liên tiên tử chuyển thế đổi đời, Thu Sương đã có kinh nghiệm nên khi nói chuyện cũng không hề quay đầu lại. Lưu Phong y lời, lui ra ngoài. Bên này, Tuyết Liên tiên tử thấy hành động thực sự của Thu Sương liền xúc động, hận ý trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Có thể nhận được cơ hội chuyển thế đổi đời đối với nàng là quá trọng yếu. Kỳ thật sau khi được Thu Sương thức tỉnh thì nàng đã hiểu mình không có khả năng thuận lợi để phi thăng. So với chịu nạn thiên kiếp hôi phi yên diệt, còn không bằng bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa khi chuyển thế đổi đời, nàng cũng không phải bắt đầu từ con số 0. Tuyết Liên tiên tử, vốn lúc đầu, ngươi tới giết Phong Nhi của ta. Ta không thể tha thứ cho ngươi, ngươi xứng đáng hôi phi yên diệt, đốt thành tro bụi. Tuy nhiên niệm tình ngươi cũng là nữ, lại thêm ngươi đồng ý làm lô đỉnh trợ giúp Phong Nhi của ta tu luyện, cho nên ta mở lòng từ bị, trợ giúp ngươi chuyển thế đổi đời, hy vọng ngươi tương lai có thể tránh được tự làm hư hỏng sự nghiệp. Thu Sương thản nhiên nói, thôi ngươi cùng Phong Nhi tốt xấu cũng thực sự có duyên phu thê, ta liền cho ngươi một sự ưu đãi. Nói tới đây, trong tay Thu Sương xuất hiện một kiện tuyết như ý đưa cho Tuyết Liên nói. Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí có thuộc tính âm hàn, vừa vặn phù hợp với ngươi. Ngươi mang theo, tương lai dưới sự bảo hộ của nó thì ngươi tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu ngươi có vận khí tốt, ta nghĩ sau khi chuyển thế trăm năm là ngươi có thể phi thăng thành tiên. Đưa tay tiếp nhận tuyết như ý, cả người Tuyết Liên tiên tử khẽ run rẩy. Nàng không nghĩ tới đột nhiên có hạnh phúc đến như vậy, tiên khí a, đối với mỗi tu chân giả mà nói, được một kiện tiên khí là sự tình khó khăn cỡ nào a. Ngay lúc Tuyết Liên tiên tử còn chưa hết hưng phấn vì có được tuyết như ý, thì lại tràn trề hạnh phúc lần nữa khi nghe Thu Sương nói, đã làm người tốt thì làm cho chót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Ta chuyển cho ngươi pháp quyết tương xứng với tuyết như ý. Nói xong, Thu Sương đưa tay lên trán của Tuyết Liên tiên tử. Một dòng khí nóng ấm truyền đến, trong ý thức của Tuyết Liên tiên tử đã xuất hiện nhiều hơn một đoạn pháp quyết tinh diệu. Tâm niệm vừa động, pháp quyết vận chuyển. Tuyết như ý lập tức hóa thành một đạo bạch quang ẩn vào thân thể nàng. Đa tạ thượng tôn thành toàn. Tuyết Liên tiên tử kích động vạn phần, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Nếu sớm biết rằng lên giường với Lưu Phong là có thể đạt được chỗ tốt lớn đến như vậy thì lúc trước còn cự tuyệt làm gì, cứ trực tiếp cởi hết quần áo để hắn lộng là được. Không cần đa tạ, có nói thì ngươi phải cảm ơn Phong Nhi nhà ta. Đương nhiên cái này cũng là cơ hội tu luyện của ngươi. Đúng rồi, có tuyết như ý hộ thể, ngươi có thể bảo trì trí nhớ kiếp trước. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 890, Thượng Thư Phòng Ấu Đà Đại Thần. Vừa dứt lời, Thu Sương liền bấm tay bắt pháp quyết dùng lực đại thần thông mở khóa, cho Tuyết Liên tiên tử đi vào lục đạo. Sau khi Tuyết Liên tiên tử tiến vào lục đạo luân hồi thì nàng tự thi triển pháp quyết, lấy tuyết như ý hộ thân để thuận lợi bắt đầu chuyển thế trùng tu. Một lát sau, Thu Sương tiên tử mở cửa ra gọi Lưu Phong vào dặn dò, Phong Nhi, tuy rằng ngươi đã hấp thu được cực âm tiên thiên tinh nguyên của Tuyết Liên tiên tử, nhưng mà tinh nguyên đó ở trong cơ thể ngươi còn chưa được nguyên anh hoàn toàn hấp thu. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cố gắng tu luyện. Mặt khác, ta muốn ngươi tìm một thời gian thích hợp chuẩn bị bế quan. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi tranh thủ tu thành thất anh. Đến lúc đó, ngươi có thể chuyên tâm tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết. Gần đây ta tìm tòi suy tính một hồi đã phát hiện Tử Hư Chân Long Quyết ngầm có ý huyền cơ, dường như liên hệ tới số mệnh. Cho nên, ngươi phải cố gắng nhiều hơn a. Tu chân đại hội sắp tới gần, mà đại kiếp nạn cũng sẽ theo đó mà đến. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi cùng Đình Nhi là người ngoại kiếp. Nếu ngươi nghĩ muốn bảo vệ cho những người yêu dấu của mình được vô sự, thì nhất định phải cố gắng nhiều hơn. Nhớ kỹ, kẻ mạnh làm chủ, chỉ có thực lực mới có thể thay cho tất cả. Lưu Phong hơi hơi dùng mình nghiêm túc gật gật đầu tán thưởng. Di nương người cứ yên tâm đi, Điệt Nhi biết nên làm thế nào. Mấy ngày này xảy ra rất nhiều chuyện. Phong Nhi nghĩ phải mau xử lý việc này một chút, sau đó lại bế quan tu luyện. Di nương, người xem được không? Ân. Thu Sương gật gật đầu hỏi tiếp, Phong Nhi, có một số việc ngươi phải tự mình nắm chắc. Di nương không có khả năng lúc nào cũng giúp ngươi, có biết không? Di nương yên tâm, Điệt Nhi tự có chừng mực. Đúng rồi Di nương, truyền thuyết về Tế Thiên Tháp người có biết không? Kỳ thật Lưu Phong đã muốn hỏi vấn đề này lâu rồi. Hắn cảm thấy với hiểu biết của Di nương Thu Sương, hẳn là cao hơn những gì Tu Duyên nắm được. Thu Sương gật gật đầu trả lời, ta đương nhiên biết, đó là đàn thần hiến tế ma thần. Chẳng qua mang linh hồn cúng cho ma thần để đạt được sinh mệnh vô tận thôi. Tuy nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu gia đình vô tội chết thảm. Tuy nhiên, nói tới đây Thu Sương cười nói, kỳ thật bản thân Tế Thiên cũng không phải là tà ác, mấu chốt là để tiến hành làm chuyện gì. Phong Nhi, dù sao kiến thiết tế thiên tháp cũng không có khả năng tránh được. Với người tài giỏi như ngươi làm đốc tạo thật tốt, thì tương lai chờ khi xây xong ngươi sẽ dựa theo lời ta nói mà tiến hành nghi thức. Nhất định sẽ cầu phúc được cho lê dân bá tính thiên hạ. Di nương. Điệt Nhi hỏi chính chuyện này, trước đây Tu Duyên cũng nói với Phong Nhi rồi. Hôm nay nghe người nói như vậy thì xem ra quả nhiên là sự thật. Phong Nhi sẽ không còn cố kỵ gì nữa mà hào hào xây. Lưu Phong rốt cục nhẹ nhõm thở phào. Phong Nhi, chuyện ngươi cùng Ân Quý Phi thì ngươi không cần để ý. Yêu là yêu, đừng để ý tới đám nhân sĩ dối việc phỉ báng. Hiện giờ trên dưới đế quốc tin đồn nơi nơi nên thu xương, lo Lưu Phong chịu áp lực quá lớn mà có ý khuyên giải. Lưu Phong thản nhiên cười. Di nương, người yên tâm, Điệt Nhi cũng không để ý tới những lời người đời nói. Tuy rằng luyến ái của Điệt Nhi và cô là không theo luân thường, nhưng mà hai bên thật tâm yêu nhau. Điệt Nhi đã hứa với nàng sẽ cho nàng hạnh phúc thì chắc chắn làm được. Đúng rồi, chuyện của cô Điệt Nhi nghĩ kính nhờ Di nương. Phong Nhi, trong chúng ta sao còn nói cái gì mà kính nhờ với không kính nhờ. Chuyện gì của cô mà Điệt Nhi nói ta đều đáp ứng ngươi. Thu Sương yêu thương nhìn Lưu Phong mà nói. Cô không phải tu chân, Phong Nhi lo. Lưu Phong vừa mới mở miệng thì Thu Sương cũng đã hiểu ý tứ của hắn bèn cười. Phong Nhi, ý của ngươi ta đã hiểu. Ngươi yên tâm, về chuyện này trong lòng ta sớm đã có suy tính. Không giấu gì ngươi, bốn vị sư tôn của ngươi đã sắp xuất quan. Lúc các nàng trở về sẽ mang theo mấy khỏa đan dược, mà ta tỉ mỉ bỏ công luyện chế. Đến lúc đó tự nhiên sẽ vì các nàng như Ân Quý Phi chỉnh lại gân mạch, thay đổi thể chất. Yên tâm, nữ nhân của ngươi nàng nào cũng có phần. Di nương, Điệt Nhi thật không biết nên nói thế nào cho phải. Lưu Phong hơi hơi động lòng, có chút cảm động. Thu Sương thản nhiên cười, ta là di nương của ngươi, việc này chẳng lẽ còn không nên làm cho ngươi sao? Được rồi, giờ không còn sớm, ngươi mau đi làm công chuyện của mình đi. Ta đi xem các nàng khuynh quốc tu luyện. Những ngày này, không chỉ có ngươi phải gia tăng tu luyện, các nàng cũng không có thể lơi lỏng. Ta chỉ sợ ở tu chân đại hội Bạch Huyền Y sẽ xuống tay với ngươi a. Mặc dù trong thời điểm tu chân đại hội cả ta lẫn Bạch Huyền Y đều không có cách nào ra tay. Nhưng ta biết Bạch Huyền Y là người tâm ngoan thủ lạn, nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nghĩ hắn cũng đã sắp xếp người đối phó với ngươi. Những người phát tán tin đồn gần như đã bị bắt hết, nhưng mà cũng không tra được tin tức gì có thể dùng được. Những người bị bắt đều là đám tôm tép, bọn họ đều là người vì tiền mà thay kẻ khác hành động. Chung quy với tình hình cụ thể thì họ đều không biết. Tình thế cũng không lắng lại, ngược lại mỗi ngày trước cửa hoàng cung đều có đám học trò tình nguyện, kẻ sĩ. Dân chúng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thỉnh cầu bệ hạ ban lệnh đưa Ân Quý Phi dâm loạn cung đình đi lăng trì xử tử giữ nghiêm kỷ cương. Thậm chí cũng có kẻ hò hét thỉnh cầu bệ hạ chóc nã Lưu Phong, điều tra rõ chân tướng sự tình. Đám đông giận dữ thực nguy hiểm, lão hoàng đế còn chưa hoàn toàn lẩn thẩn. Dưới áp lực trọng đại đành phải phái người tuyên triệu Lưu Phong diện thánh để chất vấn. Đương nhiên, lão hoàng đế làm như vậy chẳng qua cũng chỉ để làm bộ. Sau khi đi tới thượng thư phòng thì Lưu Phong phát hiện bên trong có không ít đại thần. Trong đó có một gã quan viên tầm trung niên, mà vừa mới vào cửa thì Lưu Phong cũng đã nghe được lời hắn nói, dường như đang thỉnh cầu lão hoàng đế bức Trịnh Vương giao Ân Quý Phi ra. Lưu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt hiện lên hai luồng sáng tối sầm nhìn thoáng qua vị quan viên kia, thì ra là Đô Sát Viện đại nhân. Trịnh Vương Khanh đã đến rồi. Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Phong, thản nhiên nói. Bên ngoài tung tin đồn chắc Khanh đã biết, Khanh có điều gì nói không? Lưu Phong lạnh lùng nói, lời đồn ngăn cản sự sáng suốt. Tên quan viên Đô Sát Viện lúc trước cười khẩy bước ra khỏi hàng tấu trình. Trịnh Vương Điện Hạ, ta nghĩ sự tình cũng không giống ngài nói chỉ là lời đồn, mà là sự thật. Ít nhất, hiện tại ngài căn bản không thể nào phản bác này chứng cớ. Ân Quý Phi dâm loạn hậu cung thực vô sỉ với người trong thiên hạ. Hy vọng ngài có thể đem ả giao ra đây, để lăng trì xử tử nhằm giữ vững kỷ cương triều đình. Lưu Phong nghe vậy, cảm giác trong lòng bàn tay có chút rét run, ngón tay phải có chút run rẩy, lạnh lùng nhìn tên quan viên kia. Trong mắt hiện lên vài đạo sát ý, hận không thể ngay lập tức đem hắn giết đi. Tuy nhiên, hắn phải bình tĩnh để ứng phó, ngàn vạn lần không thể xúc động. Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Lưu Phong cảm thấy được vị quan viên này có chút lạ mắt, không nhớ nổi tên. Tại hạ tân nhậm chủ quản Đô Sát Viện, Yến Sĩ Kiệt. Quan viên kia giới thiệu qua về thân phận của mình. Lưu Phong thản nhiên nói, ra là Yến đại nhân sao? Người thân là chủ quản Đô Sát Viện hẳn là hiểu được cái gì gọi là bằng chứng. Hiện giờ cái gọi là chứng cớ chỉ là tin đồn vô căn cứ, cũng không có gì là chứng cứ rõ ràng. Trừ phi ngươi có thể tìm được cái gọi là nhân chứng ra. Nếu không đây chỉ là hãm hại. Nói tới đây, Lưu Phong trầm giọng nói, ta có lý do hoài nghi, ngươi tham gia bịa đặt và truyền bá chuyện này. Nếu không ngươi sẽ không đứng giữa triều đình mà đúng sai lẫn lộn. Yến Sĩ Kiệt mềm mỏng liếc nhìn Lưu Phong đứng bên cạnh. trong mắt toát ra vẻ bội phục khác lạ nhưng lập tức thản nhiên nói, điện hạ, hy vọng ngài sẽ không vu cáo tùy tiện người khác. Vu cáo? Lưu Phong cười gằn khinh thường nói, thân là quan chủ quản đô sát viện, trong kinh đô xuất hiện tin đồn như vậy. Vốn các ngươi nên tra rõ thủ phạm. Nhưng hiện giờ lại ở trong này thêm dầu vào lửa vẫn còn e thiên hạ chưa loạn. Ta hỏi ngài, ân quý phi bợ bệnh bỏ mình đã có bệ hạ ban chiếu bố cáo cho thiên hạ. Hiện giờ ngươi làm như vậy phải chăng là hoài nghi bệ hạ lúc trước che giấu sự thật? Lời này vừa nói ra, lão hoàng đế đã vội phối hợp giận dữ quát lớn, lớn mật cho Yến Sĩ Kiệt. Khanh dám nghi ngờ trẫm, hoài nghi trẫm. Yến Sĩ Kiệt thấy lão hoàng đế tức giận nhưng tuy kinh bất loạn nói đầy nghiêm trang, bệ hạ, vi thần cũng không dám hoài nghi người, chỉ là e rằng ngài thiên vị người khác. Lưu Phong âm thầm cả kinh, người này xem ra khó đối phó a, phỏng chừng là tay chân thân tín của Tĩnh Vương gia có lẽ mình, nên cẩn thận ứng phó a. Yến đại nhân, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Lưu Phong quát lạnh tanh, ý của ngươi là ta dối lừa bệ hạ. Đúng sai thế nào, đều có phán xét. Yến Sĩ Kiệt pha có thâm ý liếc nhìn Lưu Phong rồi nói thật, điện hạ, vi thần đến bây giờ còn có chút hoài nghi đối thân phận của ngài. Ta suy nghĩ a, nếu năm đó ngài là con trưởng của Trịnh Vương năm đó, thì vì cái gì mà thông gian cùng ân quý phi? Thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Muốn chết. Lời này vừa nói ra, Lưu Phong lập tức giận dữ cũng không cách nào giữ được bình tĩnh vung chân đá Yến Sĩ Kiệt, làm hắn văng đến cột trống của điện cách đó không xa. Một cước này của Lưu Phong tuy rằng từ cơn thịnh nộ nhưng mà cũng có chừng mực, cũng không hề dùng nhiều lực. Cho nên một cước đá ra chỉ làm Yến Sĩ Kiệt bị gãy mấy cái xương, ói ra một búng máu mà thôi còn sinh mệnh cũng không hề bị uy hiếp. Lưu Phong, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Yến Sĩ Kiệt tuyệt đối không ngờ dưới tình huống như vậy mà Lưu Phong dám ra tay với mình. Hắn lau vết máu quanh miệng chỉ vào Lưu Phong mắng, tặc tử nhà ngươi, hôm nay cho dù là liều cái mạng này thì ta cũng muốn vạch trần tội lỗi của ngươi. Lưu Phong cười khẩy đi tới nắm chặt cánh tay của Yến Sĩ Kiệt. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay phải của Yến Sĩ Kiệt đã muốn gãy rời. Yến Sĩ Kiệt bị đau kêu lên vài tiếng, giận dữ hét, tổ tôn thông dâm, thiên lý bất dung. Lưu Phong ngươi cùng ân quý phi sẽ không có kết cục tốt. Lưu Phong nghe vậy thì trong mắt đích thực để lộ sát khí. Hắn lấn tới một bước đặt chân lên ngực Yến Sĩ Kiệt. Chỉ cần hắn muốn mà nhẹ nhàng dẫm xuống thì Yến Sĩ Kiệt sẽ bị mất mạng. Mắt thấy sự tình lộn xộn đến như vậy lão hoàng đế vội vàng quát, Trịnh Vương, dừng tay. Lưu Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hoàng đế nhưng cũng không để ý tới, mà chỉ lạnh lùng nói, Yến Sĩ Kiệt, hôm nay tự ngươi tìm đến cái chết, không trách được ta. Thượng thư phòng lập tức ồn ào. Từ xưa đến nay, vua có lệnh thì quần thần phải theo. Nhưng hôm nay Lưu Phong chẳng những động thủ đánh đại thần ở trước mặt hoàng đế, hơn nữa ngay cả thánh chỉ của hoàng đế cũng không để ý tới. Chuyện như vậy thì từ thời cổ cũng không có a. Tuy nhiên lúc này không ai đến chỉ trích Lưu Phong, sợ mình mang vạ vào thân. Lão hoàng đế nhíu cau mày, tức giận nói, Trịnh Vương, không được làm càn. Lưu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang nhìn lão hoàng đế, mặt không chút biến sắc mà nói, làm càn không phải là vi thần, mà là Yến Sĩ Kiệt. Ân quý phi là cô của thần, không kể nàng hiện giờ sống chết thế nào, nhưng thần cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn nói những lời bất kính. Hoàng gia gia, vi thần muốn giết hắn, hy vọng người không ngăn cản vi thần. Lưu Phong thản nhiên nói, lớn mật, lão hoàng đế vỗ lòng ỉ giận dữ nói, trong triều đình, đâu dung cho ngươi hành hung. Trong lòng Lưu Phong bốc lửa giận, hắn biết mình hôm nay không thể lui được nữa, bằng không có thể khiến cho những người đó xem nhẹ. Di nương nói đúng, kẻ mạnh làm chủ. Nếu mình biểu hiện mạnh mẽ một ít thì có lẽ đám A Dua trong triều đình, cũng không dám dính vào. Nếu đã không có đám A Dua quấy nhiễu, thì đồng đảng của Tĩnh Vương gia dường như cũng không dám làm loạn thành chuyện lớn. Hơn nữa, còn có thể khiến cho thân phận của bọn họ lộ ra ánh sáng. Do dự một hồi, Lưu Phong nói nghiêm túc, Hoàng gia gia, hy vọng người hiểu được là Tôn Nhi không làm càn. Nhưng mà vi thần rõ ràng đang loại bỏ con sâu làm dầu nồi canh cho đế quốc. Lưu Phong cười gằn tiếp tục, thân là thần tử mà cũng không để ý thân phận của mình. Việc nghe theo lời đồn tạm chưa nói, không ngờ lại dám đứng giữa triều chỉ trích một quý phi và một vương gia. Thần tử có kiến thức như vậy chính là vô cùng ngang ngược. Lời này vừa nói ra, cả quần thần ồn ào. Tuy nhiên đám A Dua không có lập trường cũng hơi kinh hãi, ngay cả ánh mắt nhìn Lưu Phong cũng đã thay đổi. Lão hoàng đế giận dữ nhưng lại cười gằn mà nói, Trịnh Vương, uổng cho ngươi thông minh một đời nhưng đến chuyện hôm nay lại có chút xúc động. Yến Sĩ Kiệt đương nhiên có sai, nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa, Khanh cũng không có quyền giết chết hắn. Ngược lại hành động của ngươi lại là ở coi rẻ triều đình. Lúc này Yến Sĩ Kiệt đã bị Lưu Phong đánh gần chết, có điều hắn nằm mơ cũng không ngờ chính mình lại rơi vào một kết cục như vậy. Lưu Phong to gan làm hắn bất ngờ. Luân hồi lục đạo, theo kinh Phật sáu đường tái sinh. Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. người ta phân biệt ba thiện đạo và ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm cõi, nhân, thiên và Atula. Ba ác đạo gồm ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Trong đó Atula là một trong sáu nẻo tái sinh, khi thì được xem là hạnh phúc hơn người, khi bị xem là đau khổ hơn, đọa xứ. Loại Atula hạnh phúc là các loài chư thiên cấp thấp, sống trên núi Tu Di hoặc trong các lâu đài trong hư không. Loại Atula đau khổ là loài chống lại chư thiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.